Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Mỹ Công Tử đang trong giai đoạn báo cáo công tác. Ở phần kiểm tra thực lực, Mỹ Công Tử đã dùng Bạch Hổ biến suýt nữa chọt thủng đầu Long Nhân giành chiến thắng. Ở trận đối đầu với Tào Hoặc Vĩ là Đại Yêu Vương đỉnh phong của Bất Tử Hỏa Phượng, Mỹ Công Tử được Đường Tam cho mượn dịch thể Thất Thải Thiên Hỏa đã hóa giải lửa của Phượng Hoàng. Tào Hoặc Vĩ dùng ra giả thân kỹ đánh vào thần thức Mỹ Công Tử. Ai ngờ vừa loe ngheo đi vào đã bị Tu La kiếm chém đứt thần thức. May mà có Bất Tử Đại Yêu Hoàng trợ giúp, không thì sẽ bị ngáo đá lên nóc nhà bắt con gà. Mỹ Công Tử thuận lợi qua vòng kiểm tra thực lực, đến vòng bỏ phiếu từ các vị Đại Yêu Hoàng. Mỹ Công Tử đã đạt được ủng hộ của cha ruột là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Đến lượt Hoàng Kim Quang Huy Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng thì đã không tán thành. Đến lượt Ám Ma Đại Yêu Hoàng bỏ phiếu, ai ngờ người đã từng đuổi giết cha con Mỹ Công Tử lại hô lên: "Ta đồng ý." A đù, không hiểu kiểu gì. Vậy lý do Ám Ma Đại Yêu Hoàng chấp nhận Mỹ Công Tử là gì? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Khi Ám Ma Đại Yêu Hoàng nói ra ba chữ "ta tán thành" kia, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng theo bản năng tại trên Hoàng Thiên Trụ chính mình nhảy dựng một cái. Các vị các hoàng giả khác ở đây càng là đều toát ra thần sắc cực kỳ rung động. Kỳ tích rút cuộc lại một lần xuất hiện. Đúng vậy, cái này đối với Mỹ Công Tử mà nói tuyệt đối là kỳ tích. Đứng ở phía dưới, nhìn từng vị hoàng giả tỏ thái độ với mình, Mỹ Công Tử lúc này biểu lộ có thể dùng đặc sắc muôn phần để hình dung. Khi Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng nói hắn tán thành chính mình báo cáo công tác, nàng quả thực không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Đối với vị cừu nhân giết cha này, nội tâm của nàng cừu hận có thể nghĩ. Tuy rằng nàng đối với Khổng Tức Đại Yêu Vương tình cảm cũng không tính quá sâu, nhưng mà cũng là phụ thân. Là phụ thân có quan hệ huyết mạch, nếu như nói bên trong các vị hoàng giả ở đây, nàng căm hận nhất là ai, nhất định chính là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, không có một chồng. Nhưng nuôi tình huống như thế, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng vậy mà lựa chọn ủng hộ nàng, đây quả thực làm cho nàng khó có thể tin. Nàng thậm chí theo bản năng sẽ nghĩ tới, đây không phải là âm mưu của đối phương đấy chứ. Nhưng mà, sự thật bày ở trước mắt cũng không cho phép nàng không tin. Kế tiếp Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng ủng hộ, xem như ở bên trong dự liệu của nàng, làm cho nàng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nàng biết, đây là Đường Tam đi làm công tác tư tưởng để lấy được Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng ủng hộ. Thế nhưng là hai phiếu này tựa hồ dễ dàng hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng phản đối, đã khiến Mỹ Công Tử lại lần nữa trở về thế giới sự thật. Đúng vậy, vốn hẳn là như thế, ủng hộ chính mình làm sao có thể nhiều như vậy. Thế nhưng là đến phiên Ám Ma Đại Yêu Hoàng. Mỹ Công Tử theo bản năng ánh mắt cũng đã nhìn về phía vị Đại Yêu Hoàng kế tiếp, nhìn về phía ông ngoại của mình. Nhưng lại nghe đến ba chữ "ta tán thành" kia, ánh mắt của nàng một lần nữa dịch chuyển trở về, trợn mắt há hốc mồm nhìn Vĩnh Dạ Quân Vương đã từng đuổi giết bọn họ lên trời xuống đất, thậm chí suýt nữa để cho Đường Tam bỏ mạng. Nàng vô luận nghĩ như thế nào đều không thể tưởng tượng được vị này vậy mà chọn ủng hộ đối với mình. Đây quả thực là, ở trong óc nàng đột nhiên lại nổi lên lúc trước chính mình đã từng hỏi thăm Đường Tam. Khóe miệng Đường Tam toát ra dáng tươi cười thần bí. Hắn lúc ấy nói cửa thứ hai giao cho hắn, thời điểm đó hình như là rất có tự tin. Ám Ma Đại Yêu Hoàng chẳng lẽ cũng là do hắn thuyết phục sao? Thế nhưng là điều này sao có thể? Nếu là hắn đi tìm Ám Ma Đại Yêu Hoàng, không phải chui đầu vô lưới sao? Chưa nói chi là có thể thuyết phục đối phương. Mà đối với các vị hoàng giả mà nói, bọn họ cảm thụ không thể tưởng tượng nổi, thậm chí càng thêm mãnh liệt nếu so với Mỹ Công Tử. Lúc trước Mỹ Công Tử báo cáo công tác cửa thứ nhất, nàng đối mặt ba đối thủ. Một đối thủ cuối cùng thậm chí là Đại Yêu Vương thâm niên của Bất Tử Hỏa Phượng nhất tộc. Như vậy có thể nhìn ra được, xem như là người chủ trì hội nghị tổ đình, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng là không hy vọng nàng báo cáo công tác thành công. Nếu như đây là ý tứ của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, cũng tất nhiên phải là ý tứ của Ám Ma Đại Yêu Hoàng mới đúng. Bởi vì là, quan hệ giữa bọn họ là rất mật thiết. Đơn giản mà nói, sớm ở rất nhiều năm trước kia, thời điểm Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cùng Ám Ma Đại Yêu Hoàng cũng đều chưa có trở thành hoàng giả. Ám Ma Đại Yêu Hoàng đã từng là thủ hộ giả cho Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Bản thân Thiên Hồ yêu tộc không có sức chiến đấu trực tiếp. Cho nên, ở trước khi bọn nó đạt đến lục vĩ, một ít Thiên Hồ tộc thiên phú chắc tuyệt chọn một vị thủ hộ cho chính mình. Người thủ hộ đương nhiên là lựa chọn từ bên trong cường giả. Mà hầu như tất cả cường giả yêu tộc đều nguyện ý làm người thủ hộ cho Thiên Hồ yêu tộc. Nguyên nhân rất đơn giản, phía dưới người số mệnh, bọn họ tương lai phát triển sẽ càng tăng thêm dễ dàng. Ám Ma Đại Yêu Hoàng chính là đuôi tình huống như thế được Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chọn chúng, giữa lẫn nhau đã trở thành quan hệ thân mật nhất. Một mực thủ hộ lấy Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trở thành hoàng giả. Bản thân hắn cũng là nước lên thì thuyền lên, đã trở thành hoàng giả. Đã trở thành Vĩnh Gia Quân Vương bây giờ, cũng là một mực nương theo lấy Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đã trở thành chúa tể toàn bộ tổ đình. Thế nhưng là hiện tại ở thời điểm này, ai có thể nghĩ tới được, ban đầu tất nhiên hẳn là hưởng ứng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng và Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Vậy mà ở thời điểm này lựa chọn ủng hộ Mỹ công tử, đây quả thực là không có bất kỳ lý do gì. Thế cho nên Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thoáng có chút thất thố, theo bản năng bật thốt lên. Cái gì? Ám Ma Đại Yêu Hoàng quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt toát ra một vòng vẻ áy náy. Ta đồng ý báo cáo công tác của nàng. Ngươi đây là cái lực lượng gì? Ám Ma Đại Yêu Hoàng kinh sợ cùng lúc tăng thêm. Nhìn trên người từng vòng quang sáng màu vàng, hắn phát hiện chính mình vậy mà hoàn toàn không cách nào di động. Người trẻ tuổi trước mắt này tay cầm tam xoa kích màu vàng. Tuy rằng thân thể đều đang trong thiêu đốt dần dần biến mất, nhưng đặc tính tam xoa kích kinh khủng kia lại chính là làm cho tất cả mình dường như đều bị khóa kín. Ngươi có tin không? Ta trước khi chết, mượn chi lực khải thần, một kích tiếp theo có thể khiến người không hề có năng lực phản kháng, ngươi sẽ triệt để bị giết chết. Tu La mang theo mặt nạ, tựa hồ không có cảm thụ đến thân thể của mình đang bên trong thiêu đốt mà biến mất. Sát ý lạnh lẽo hoàn toàn tập trung ở trên người Ám Ma Đại Yêu Hoàng. Ta không tin. Ba chữ kia thiếu một ít nữa liền từ trong miệng Ám Ma Đại Yêu Hoàng nói ra. Nhưng mà hắn đúng là vẫn còn không dám. Từng vòng quang sáng màu vàng quấn quanh ở trên người mình. Không chỉ là áp chế năng lực của hắn, thậm chí ngay cả thần trí của hắn đều triệt để áp chế. Đối phương nếu như tiếp theo cường độ công kích có thể cùng loại như thế này, hắn hầu như không có khả năng ngăn cản được, tất nhiên sẽ vẫn lạc. Cho nên hắn không dám đánh cược, hắn thật sự không dám đánh cược. Bởi vì là tiền đặt cược là tính mạng của mình. Tu La khẽ cười một tiếng. Ngươi kỳ thật có thể đánh cược một phen, ta có phải thật sự có công kích mạnh như vậy hay không? Nếu như không có, ngươi liền có thể sống sót rồi. Ám Ma Đại Yêu Hoàng nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Nếu như ngươi không muốn thừa nhận một kích của ta, ngươi liền phát hạ huyết thệ. Trong tương lai Mỹ công tử tiến về tổ đình báo cáo công tác, ngươi phải ủng hộ nàng, quang ra phiếu tán thành. Ám Ma Đại Yêu Hoàng dám lấy mạng ra đặt cược sao? Nhất là một cái đặt cược này chưa chắc có thể thắng được. Hắn không dám. Trong đầu nhớ lại sự việc đã qua, Ám Ma Đại Yêu Hoàng giờ khắc này cảm thụ được rất nhiều hoàng giả kinh ngạc nhìn chăm chú. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không dám đưa tin, nội tâm cũng không khỏi một hồi run rẩy. Ban đầu về chuyện bỏ phiếu này hắn cũng không thương lượng trước đối với các vị đại yêu hoàng. Nếu là cái này với hắn mà nói, tuyệt đối là ném đi lòng tin của mình. Bây giờ đã đến nước này làm sao có thể bàn bạc lại. Thậm chí trước đó hắn còn xem ra, một tiểu nữ hài nhi tới tổ đình báo cáo công tác có thành công hay không. Căn bản không phải hắn một mình có thể quyết định. Một cái ý kiến của chính mình cũng không phải quá trọng yếu. Thế nhưng là giờ khắc này, ở trước đó Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cùng Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng phân biệt lựa chọn đồng ý, về sau liền đã không giống nhau. Hai vị đồng ý, đã để cho Mỹ công tử ban đầu hoàn toàn không có khả năng thông qua cửa ải này, chợt bắt đầu trở nên đã có khả năng. Cho nên, lúc này Ám Ma Đại Yêu Hoàng nói ra bản thân đồng ý, trong lòng là có chút sợ. Nhưng cho dù là xem như là hoàng giả, huyết thể ước thúc cũng đồng dạng là cực lớn. Hắn bây giờ tán thành liền có thể triệt để giải quyết xong huyết thể trên người mình. Có thể giải quyết huyết thể, với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất. Âm thanh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không tự chủ được trở nên lạnh thêm vài phần. Lý do tại sao? Ám Ma Đại Yêu Hoàng cũng sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, lập tức nói ra. Mỹ công tử ở trên thi đấu tổ đình tinh anh biểu hiện ưu dị, thậm chí đã đánh bại người thừa kế của ta. Ở cái thời điểm này ta cũng đã chú ý tới nàng. Nàng bày ra thiên phú chắc tuyệt, tương lai rất có thể trở thành một vị hoàng giả cường đại, để cho Thiên Vũ Đế quốc chúng ta càng cường đại hơn. Tuy rằng nàng đã thương nặng hậu đại của ta, để cho truyền thừa của ta xuất hiện vấn đề, nhưng mà xuất phát từ công bằng của tổ đình, ta vẫn là đồng ý nàng báo cáo công tác. Hy vọng nàng không ngừng cố gắng, có thể ở tương lai không lâu trở thành hoàng giả, trấn nhiếp hải cương. Lúc trước Mộng Đặc Đặc trọng thương quả thực là để cho Ám Ma Đại Yêu Hoàng đau thương hoàn toàn nội tâm. Đó là người thừa kế hắn đã lựa chọn. Nhưng mà hắn lúc này nói ra lời nói này, chí ít có một câu là phát ra từ nội tâm, đấy chính là trấn nhiếp hải cương. Hải thần có chính thức tồn tại hay không, hắn không biết. Nhưng Đường Tam hay là Tu La lúc thi triển chi lực hải thần đúng là để cho hắn có chút bị hù rồi. Nếu quả thật có hải thần, nhưng lại thân tình cùng Gia Lý Thành mà nói, thực lực hải thần rất có thể so sánh cùng hoàng giả ba thứ hạng đầu. Sau lưng Gia Lý Thành có nhất tôn đại thần như vậy, cũng không phải hắn nguyện ý đắc tội. Đương nhiên ở hắn xem ra, khả năng hải thần không còn là càng lớn. Nếu không một vị hoàng giả cường đại tồn tại, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sao lại cảm giác không thấy? Nếu tồn tại như vậy sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ số mệnh Pháp Lam Tinh. Bầu không khí bên trong hội nghị tổ đình, nương theo lấy lời nói này của Ám Ma Đại Yêu Hoàng mà trở nên có chút quỷ dị. Ba phiếu tán thành, một phiếu phản đối. Đúng vậy, ở bên trong bốn vị đại yêu hoàng đã qua, thậm chí có ba phiếu là tán thành. Cái này lúc trước ai có thể nghĩ đến cơ chứ? Phiên kế tiếp chính là Thông Thiên Triệt Địa Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Ai cũng biết hắn là nhất định sẽ tán thành. Cửa thứ hai ban đầu nhìn qua hoàn toàn không có khả năng thông qua báo cáo công tác. dưới tình huống như thế chợt bắt đầu trở nên có khả năng cao hơn. Đã có được 4 phiếu mà nói, đằng sau còn ai dám nói sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Thậm chí rất nhiều ánh mắt hoàng giả đều theo bản năng quang hướng về phía vô kiên bất tồi liệt thiên đại yêu hoàng. Vị bỉ mông cự thú chi vương này có thể lại ra ngoài ý muốn hay không? Thiên hồ đại yêu hoàng nhìn về phía bạch hổ đại yêu hoàng. Đến phiên bạch hổ đại yêu hoàng. Bạch hổ đại yêu hoàng nở nụ cười, cục diện trước mắt, cho dù là cuối cùng Mỹ công tử không thể báo cáo công tác thành công, hắn đều cảm thấy rất thoải mái. Hắn tuy rằng không biết Mỹ công tử là như thế nào làm được, nhưng từ nét mặt của nàng có thể nhìn ra được, chính nàng kỳ thật cũng không biết đây là có chuyện gì. Nhưng đây là ngẫu nhiên sao? Vận khí sao? Không thể nào, người phản đối nàng đúng là người có sở trường khống chế vận mệnh. Liền chỉ có một giải thích, là người trẻ tuổi kia. Hắn một mực cùng ở bên người nàng, mang cho Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không ít kỳ lạ. Người trẻ tuổi này tại thời khắc nào đều có loại bình tĩnh tự nhiên. Hắn cũng không có đến nơi đây, nhưng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng rất rõ ràng, hắn là đã đến. Hơn nữa chính mình còn ám chỉ cho hắn 3 ngày sau đó báo cáo công tác. Ngay cả Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng rất muốn biết Đường Tam đến tột cùng là như thế nào làm được. Như thế nào để cho nhiều vị hoàng giả như vậy đều lựa chọn ủng hộ. Điều này thật sự là làm cho người ta khó có thể tin được. Ta đồng ý. Lý do cũng rất đơn giản. Đây là cháu ngoại của ta, trên người chảy xuôi theo huyết mạch của ta. Thực lực của nàng, thiên phú của nàng đã rõ như ban ngày. Cho nên ta tán thành. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không tiếc chút nào khen ngợi cháu gái chính mình. Tốt, 4 phiếu tán thành, 1 phiếu phản đối. Ánh mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chuyển hướng về phía trên người Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng sắp xếp ở thứ tư. Vô Kiên Bất Tồi Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng dáng người hùng tráng, trên người có cỗ khí thế không giận mà uy, ánh mắt có chút kinh ngạc nói: "Đều nhìn ta như vậy làm gì? Nhất là mấy người các ngươi." Hắn nói mấy người các ngươi, hiển nhiên là nói Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng cùng Ám Ma Đại Yêu Hoàng đáng ra không nên xuất ra phiếu tán thành. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ha ha cười một tiếng. Hắn thời điểm này không thể nói chuyện, bởi vì là quy củ tổ đình, không thể lay động đến hoàng giả tiến hành lựa chọn. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng nhíu mày nói: "Ta phản đối." Lý do giống Mạnh Mã. Huyết mạch ngoại tộc dù sao cũng là huyết mạch ngoại tộc. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, vẫn là không nên để cho nàng trở thành thành chủ. Tương lai nếu thật sự đã thành hoàng giả, kế thừa chủ thành như lão Bạch Hổ cũng là giống nhau. Đã nghe được vị này phản đối, sắc mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tự hồ thoáng xuất hiện một điểm biến hóa hòa hoãn. Trước đó Mỹ công tử đã lấy được 4 phiếu tán thành. Nhưng Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng không có xuất hiện bất ngờ, đúng là vẫn còn ở trong lòng bàn tay của mình. 4 phiếu tán thành, 2 phiếu phản đối. Ở đây chỉ có 8 vị Đại Yêu Hoàng, nói cách khác, dù là 2 vị Đại Yêu Hoàng đằng sau còn có một vị ủng hộ Mỹ công tử, cũng không làm nên chuyện gì rồi. Bởi vì là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chính mình khẳng định là không thể nào ủng hộ, bài danh thứ nhất là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng không ở đây, xem như bỏ cuộc. Như vậy nàng cũng không có khả năng đủ 6 phiếu. Cho nên, khi Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng nói ra phản đối, kết cục tựa hồ cũng đã được định trước. Nghe Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng phản đối, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không khỏi toát ra một tia kinh ngạc. Ngay cả Ám Ma Đại Yêu Hoàng, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng không nên ủng hộ đều đã ủng hộ rồi. Như thế nào tiểu tử kia không có làm công tác cho tên thông thiên này sao? Hay là nói mình đối với hắn mong muốn có chút quá cao rồi? Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng phản đối, cũng để cho Ám Ma Đại Yêu Hoàng trước đó nói ra tán thành thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không có hư mất chuyện của Thiên Hồ, chính mình tán thành thì sau này giải thích cho hắn là được. Ánh mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn hướng Bất Tử Đại Yêu Hoàng bên cạnh mình. Bất Tử Đại Yêu Hoàng nhìn hắn, lại xoay người lại nhìn về phía Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng xếp ở vị trí cuối cùng. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng không thể mở miệng, nhưng là có chút vội vàng hướng hắn nhẹ gật đầu. Bất Tử Đại Yêu Hoàng nhíu lại lông mày, tựa hồ đang do dự cái gì. Thấy một màn như vậy, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không khỏi lông mi có chút cau lại. Nhưng ở thời điểm này coi như là hắn, cũng không thể ngăn cản Bất Tử Đại Yêu Hoàng lựa chọn. Vị này cùng mấy vị Đại Yêu Hoàng phía trước có thứ hạng hơi thấp là không giống nhau. Ở yêu quái tộc bên này, dưới tình huống Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng không ở đây, vị này mới thật sự là đệ nhất chiến lực. Coi như là đối lập bên kia, Thiên Sinh Thiên Dưỡng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng không sánh được. Cho nên, ý kiến của hắn tự nhiên cũng là vô cùng trọng yếu. Ta tán thành nàng báo cáo công tác. Tuy rằng từ trong góc độ thâm tâm mà nói, ta là không muốn ủng hộ. Nhưng vì tương lai tổ đình, ta vẫn là lựa chọn ủng hộ. Về phần lý do cũng không cần nói, cũng không muốn nói ra sự thật. Lời vừa nói ra, kinh ngạc xuất hiện lần nữa ở trên khuôn mặt các vị hoàng giả. Hoặc là nói, hôm nay bọn họ kinh ngạc số lần thật sự là nhiều lắm. Thế cho nên hiện tại các vị hoàng giả biểu lộ đều có chút chết lặng. Bất Tử Đại Yêu Hoàng vậy mà lựa chọn ủng hộ. Đừng nói Phượng Hoàng nhất mạch cùng Khổng Tước nhất mạch là tốt địch. Mỹ công tử thế nhưng là vừa mới đánh bại thủ hạ đắc lực của hắn, hơn nữa còn đem hắn trọng thương. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng ủng hộ liền đã quá kỳ quái rồi. Bất Tử Đại Yêu Hoàng vậy mà cũng lựa chọn ủng hộ. Phải biết rằng vị này còn có một thân phận, chính là tổng chủ của Phượng Hoàng yêu tộc. Long tộc, Phượng tộc không thể nghi ngờ cho tới nay đều là chủng tộc cường đại nhất bên trong yêu quái tộc. Tuy rằng số lượng thưa thớt, nhưng địa vị của bọn hắn lại chưa bao giờ bị ảnh hưởng qua. Long tộc với tộc trưởng đương đại chính là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Nhưng vị này chính là biến dị mà thành, bản thân không có hậu duệ, cũng liền không có hậu đại trực hệ hay là thân thích trong tộc. Nhưng Bất Tử Đại Yêu Hoàng lại khác, xem như là tộc trưởng Bất Tử Hỏa Phượng nhất mạch, tổng chủ của Phượng Hoàng yêu tộc. Hắn ở bên trong Phượng Hoàng yêu tộc địa vị cùng lực ảnh hưởng tuyệt đối là chi cao vô thượng. Cho nên Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng coi như là người chủ trì tổ đình, đối với vị này cũng phải để lễ cho ba phần. Lúc này, coi như là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng muốn hỏi một chút, vì cái gì Bất Tử Đại Yêu Hoàng chọn ủng hộ đối với Mỹ công tử? Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng ủng hộ liền đủ kỳ quái rồi, như thế nào hắn cũng sẽ ủng hộ đây? Cái này hoàn toàn nghĩ không ra lý do. Trong thánh điện màu đỏ thắm cực lớn, một gã nam tử toàn thân lóe ra tinh mang khoanh tay mà đứng. Cung kính đối mặt với nam tử ngồi ngay ngắn ở chủ vị, toàn thân bao phủ ở trong vầng sáng màu vàng đỏ sáng chói. Thúc tổ, có chuyện con đang ở phía dưới suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định báo cáo để người chỉ điểm. Bất Tử Đại Yêu Hoàng nhìn Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng phía dưới, có chút nghi hoặc nói. Hề Mặc, ngươi hiện tại đã là hoàng giả rồi, phải có phong thái của hoàng giả. Ta tuy rằng luận bối phận là của thúc tổ của ngươi, nhưng ở bên trong tổ đình, địa vị của chúng ta là cùng cấp. Ngươi cũng không cần báo cáo cái gì cùng ta. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng Lâm Hề Mặc cung kính nói. Bất luận lúc nào, ngươi đều là tổng chủ chính thức của Phượng Hoàng nhất mạch chúng ta. Bất luận là con đi đến một bước kia, đều là hậu đại của người. Không có người, con cũng không có khả năng trở thành hoàng giả. Bất Tử Đại Yêu Hoàng khoát tay áo nói. Loại lời khách sáo này cũng không cần nói. Trên thực tế, lúc trước ta cũng không thế nào xem trọng ngươi. Là ngươi chính mình bắt được cơ hội, đã lấy được Thủy Tinh Miện Hạ công nhận. Cuối cùng thông qua Thủy Tinh Quan, lúc này mới có thể trở thành là hoàng giả. Nhưng mà trụ cột của ngươi dường như bạc nhược yếu kém. Tương lai nếu muốn đi xa hơn, để cho Hoàng Thiên Trụ tăng lên cao hơn, còn phải tăng thêm nhiều cố gắng mới được. Vâng, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng Lâm Hề Mặc khom mình hành lễ. Tuy rằng hắn hiện tại cũng đã là hoàng giả rồi, nhưng so sánh cùng Bất Tử Đại Yêu Hoàng cũng là hoàng giả, hắn đương nhiên biết mình chênh lệch đến cực lớn cỡ nào. Nói đi, cuối cùng là chuyện gì, vậy mà để cho ngươi cũng có chút khẩn trương. Lâm Hề Mặc cười khổ nói. Lại nói tiếp, là chuyện riêng của con. Thúc tổ, con cũng là gần nhất mới biết được, con thậm chí có một người con gái. Con gái ư? Con gái của ngươi ở đâu ra? Đây là chuyện tốt nha. Ngươi thân là hoàng giả, có thể có hậu đại, hiển nhiên là lực bồi dưỡng lớn hơn. Như thế nào? Ngươi muốn tiễn đưa đến nơi này của ta sao? Lâm Hề Mặc lắc đầu nói. Người con gái này của con người hẳn là cũng gặp qua. Lại nói tiếp, thật là một lời khó nói hết. Chính là tiểu cô nương của Khổng Tức yêu tộc trước đó đã lấy được quán quân thi đấu tổ đình tinh anh. Cái gì? Lúc trước, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng Lâm Hề Mặc tìm tới Bất Tử Đại Yêu Hoàng đến nói rõ về thân thế của Mỹ công tử. Lúc ấy liền bị Bất Tử Đại Yêu Hoàng chửi rủa một trận, thiên phú tốt như vậy, vậy mà bị Khổng Tức yêu tộc đổi huyết mạch. Bất Tử Đại Yêu Hoàng nghiêm khắc trách cứ hắn, hơn nữa còn tỏ vẻ đã thay huyết mạch, đã không có huyết mạch Phượng Hoàng, tự nhiên không thể xem như hậu đại Phượng Hoàng yêu tộc, cũng không thể che chở. Lâm Hề Mặc liên tục khẩn cầu, thậm chí là khẩn cầu Bất Tử Đại Yêu Hoàng có thể giúp đỡ Mỹ công tử một lần nữa thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng. Lại thủy chung không thể đạt được đồng ý của hắn. Mà lần này trước khi báo cáo công tác, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng biết, bằng vào lực ảnh hưởng của mình căn bản không đủ để trợ giúp Mỹ công tử báo cáo công tác thành công. Hắn dù sao cũng là hoàng giả bài danh chất nhất, nhưng nếu như là Bất Tử Đại Yêu Hoàng ủng hộ liền không giống nhau. Xem như là Đại Yêu Hoàng thâm niên, bản thân thực lực lại cực kỳ cường đại, còn là tổng chủ của Phượng Hoàng yêu tộc, ý kiến của hắn, vô luận là ai cũng phải coi trọng. Cho nên, hắn lần nữa tìm tới Bất Tử Đại Yêu Hoàng, thỉnh cầu hắn tiến hành ủng hộ đối với Mỹ công tử báo cáo công tác. Cuối cùng, một câu nói của hắn vẫn là đả động tới Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đã nói với Bất Tử Đại Yêu Hoàng, nếu như ở Thiên Vũ Đế Quốc bên này, Phượng Hoàng yêu tộc có thể một nhà ba vị hoàng giả, liền có thể chính thức trên ý nghĩa áp đảo Long tộc, trở thành chủng tộc đứng đầu trên toàn bộ yêu tinh đại lục. Long Phượng chi tranh từ xưa đã có. Cái này nếu so với Phượng Hoàng yêu tộc cùng Khổng Tức yêu tộc thì việc này còn lợi hại hơn nhiều. Dù sao, Khổng Tức yêu tộc cũng chỉ là xuất hiện qua một vị Khổng Tức đại yêu hoàng mà thôi. Mà chủng tộc ra rất nhiều hoàng giả chính là Long tộc cùng Phượng tộc. Đương kim Thiên Vũ Đế quốc bên này, Long tộc cùng Phượng tộc cũng là đều có hai vị hoàng giả. Long tộc có Thủy Tinh đại yêu hoàng cùng Ám Ma đại yêu hoàng. Phượng tộc thì là có Bất Tử đại yêu hoàng cùng Tinh Phượng đại yêu hoàng. Ở trước khi Lâm Hề Mặc không có thành hoàng, Bất Tử đại yêu hoàng có thể nói là hoàn toàn bị Long tộc áp đảo. Hiện tại đã có cơ hội một nhà ba hoàng, Hơn nữa sinh mệnh của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đã đi đến phần cuối. Có thể nào không để cho Bất Tử Đại Yêu Hoàng động tâm đây? Cuối cùng, Bất Tử Đại Yêu Hoàng tỏ vẻ. Nếu như Mỹ Công Tử thật sự có thể đánh bại Tào Hoặc Vĩ, hắn sẽ xem xét ở tương lai không lâu. Dẫn nàng trở về Phượng Hoàng yêu tộc, giúp nàng một lần nữa nhen nhóm huyết mạch Phượng Hoàng. Dù sao, coi như là tẩy trừ, căn nguyên là không thể nào bị rửa đi, nếu không liền đã chết rồi. Cho nên ở bên trong Mỹ Công Tử nhất định vẫn có một bộ phận huyết mạch Phượng Hoàng tồn tại. Liền nhìn có thể thức tỉnh tới trình độ nào. Hôm nay Mỹ Công Tử biểu hiện bên trong đối chiến, không thể nghi ngờ là đã xúc động Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Phần thiên phú này, thế nhưng là vượt xa Lâm Hề Mặc lúc trước. Nhìn thấy nàng, Bất Tử Đại Yêu Hoàng thậm chí có loại cảm giác thấy được chính mình lúc tuổi còn trẻ. Thiên phú như vậy, hơn nữa Mỹ Công Tử bên trong thực chất có huyết mạch Phượng Hoàng yêu tộc, có thể nào không để cho Bất Tử Đại Yêu Hoàng động tâm đây. Cho nên, hắn mới có thể ở thời khắc cuối cùng lựa chọn ủng hộ đối với Mỹ Công Tử. Tương lai sẽ nàng dẫn quay về Phượng Hoàng yêu tộc. Nàng bên ngoài còn lĩnh tụ lấy Khổng Tước yêu tộc, cái này cũng tương đương với là Khổng Tước yêu tộc đã bị Phượng Hoàng yêu tộc thống trị. Càng là suy nghĩ như vậy, Bất Tử Đại Yêu Hoàng lại càng là cảm thấy có thể thực hiện. Nếu Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nghĩ như thế nào, các hoàng giả khác sẽ có dường như nhiều kiêng kỵ. Nhưng đối với Bất Tử Đại Yêu Hoàng mà nói, lại không có gì ảnh hưởng quá lớn. Luận địa vị, hắn ở bên trong Thiên Vũ Đế Quốc quyết không kém hơn đối phương. Hơn nữa Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng dù sao không có sức chiến đấu thực tế. 5 phiếu ủng hộ, 2 phiếu phản đối. Lông mày Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng rút cuộc nhăn lại, không còn bình tĩnh thong dong như trước nữa rồi. Bất Tử Đại Yêu Hoàng ủng hộ, với hắn mà nói ảnh hưởng là rất lớn. Cái này thậm chí sẽ ảnh hưởng đến Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng cùng Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng trước đó đã mở miệng phản đối. Hắn đồng ý, thậm chí có xu thế dẫn đạo toàn bộ hội nghị tổ đình. Mỹ Công Tử đứng ở phía dưới, hiện tại cũng đã có chút ít chết lặng. Các vị hoàng già rất không nên ủng hộ chính mình, vậy mà đều lựa chọn ủng hộ đối với mình. Nàng hiện tại thật sự là muốn lập tức trở về đến bên người Đường Tam, rất muốn hỏi một chút, hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Nhưng mà, coi như là như thế, cho dù là đã có 5 phiếu ủng hộ rồi, tựa hồ vẫn là không đủ. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói ra, ta phản đối. Lý do để ta phản đối có mấy phương diện. Đầu tiên là phương diện huyết mạch, có được huyết mạch con người, đó là nguyên nhân nàng rất không nên trở thành thành chủ. Dù sao, ở bên trong tổ đình không có tiền lệ. Một khi xuất hiện một vị thành chủ có được huyết mạch con người, ở bên trên Yêu Tinh Đại Lục chúng ta, dùng mấy ngàn vạn con người mà tính, tất nhiên sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Trong con người vốn là có tồn tại âm thanh phản kháng. Tuy rằng bọn họ không có thiên phú gì, nhưng bản thân năng lực học tập rất mạnh, trí tuệ rất cao. Tựa như nữ nhi trước mắt này, mặc dù có huyết mạch con người, lại có thể dùng yêu thần biến cùng với năng lực bản thân tu luyện tới loại trình độ này. Tương lai con người nếu như ở dưới sự trợ giúp của nàng cuột khởi, đối với cả Yêu Tinh Đại Lục mà nói, đều sẽ là phiền toái rất lớn. Tiếp theo, nàng khi làm thành chủ gia Lý Thành tạm thời, về sau căn cứ tin tức của chúng ta đã biết, nàng đã thành lập nên một cái khu quần cư con người. Do đó thay đổi thái độ của quý tộc gia Lý Thành đối với con người. Đây càng để cho ta xác nhận nàng không nên trở thành thành chủ. Thứ ba, ta khống chế số mệnh. Ở trên người nàng, ta thấy được một loại số mệnh hoàn toàn khác nhau. Phần số mệnh này ở bên trong cảm giác của ta là có ảnh hưởng đến Yêu Tinh Đại Lục trong tương lai, có khả năng trong tương lai ảnh hưởng tới tổ đình. Tuy rằng ta nhìn không tới tương lai, có thể xem như là người thừa kế Khổng Tước yêu tộc, dòng ngó thiên cơ chính là năng lực của bản thân nàng. Nàng hiện tại không có dòng ngó không có nghĩa là về sau không có. Sẽ xuất hiện chuyển xấu quá lớn. Một khi cho nàng đầy đủ địa vị, tương lai nàng tăng lên chính là không thể ngăn cản. Ta lo lắng nhất ngược lại là, tương lai nàng trở thành hoàng giả, một khi nàng trở thành hoàng giả, về sau con người sẽ ở vào một loại vị trí gì? Bản thân nàng lại sẽ đối với tổ đình có bao nhiêu ảnh hưởng? Từ trên tổng hợp lại, ta phản đối nàng báo cáo công tác. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng giúp cuộc nhị không được. Ngươi nói nhiều lý do để phản đối như vậy. Nhưng vô luận như thế nào, nàng coi như là tương lai trở thành hoàng giả, cũng chỉ là một mình nàng mà thôi. Hoàng giả trước mắt tổ đình có 16 vị, một vị hoàng giả có thể ảnh hưởng đại cục tổ đình sao? Ngươi đây là nói chuyện giật gân rồi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ánh mắt bình thản nói. Nói chuyện giật gân sao? Vừa rồi kết quả bỏ phiếu, chư vị đều đã thấy được. Ta không hỏi nguyên nhân chân chính chư vị tán thành. Nhưng mà tự ý nào đó bên trên mà nói, đây không phải chính là vận mệnh an bài. Nhìn qua tình huống không thể tin được lại chính là đã xảy ra. Bây giờ đã có thể như vậy, tương lai ở bên trên chuyện khác. Ở tổ đình trong tương lai, thậm chí là tương lai của yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, có thể lần nữa phát sinh không thể tưởng tượng nổi hay không. Xem như là trưởng khống giả vận mệnh, thứ chúng ta sợ nhất chỉ có một dạng. Đó chính là kỳ tích. Nghe hắn nói, chư vị hoàng giả cũng không khỏi như nghĩ tới cái gì. Bọn họ không thừa nhận cũng không được, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói là có đạo lý. Hôm nay cục diện như vậy, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tình huống như vậy cũng đã vượt ra khỏi chư vị hoàng giả đoán trước. Bản thân Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng dù sao chấp trưởng tổ đình nhiều năm, hắn mà nói phối hợp thêm năng lực của hắn vẫn là vô cùng có sức thuyết phục. Nhìn thấy các vị hoàng giả đều lựa chọn trầm mặc, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thản nhiên nói: "Trước mắt kết quả bỏ phiếu là 5 phiếu tán thành, 3 phiếu phản đối, 1 phiếu vé bỏ cuộc. Như vậy, nàng cũng không có đạt được 6 phiếu. Cho nên, nàng lần này báo cáo công tác cửa thứ 2 không có thông qua, báo cáo công tác không." Hắn mà nói vừa nói đến đây, đột nhiên có một đạo âm thanh có chút phiêu miểu vang lên. "Đợi một chút, ai nói ta bỏ cuộc?" Nghe được cái âm thanh này xuất hiện, trong nháy mắt tất cả hoàng giả ở đây đều theo bản năng đứng thẳng lên lưng eo. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng đều không hẹn mà cùng toát ra vẻ khiếp sợ. Thân thể Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khẽ run lên, hắn biết sự tình đúng là vẫn còn đang tại hướng lấy phương hướng không thể khống chế mà phát triển. Một đạo thân ảnh hình chiếu có chút hư ảo lặng yên không một tiếng động mà xuống, rơi vào phía trên cây Hoàng Thiên Trụ. Khi đạo thân ảnh này xuất hiện, các hoàng giả ở đây đều không hẹn mà cùng hướng về cái phương hướng có chút khom người thăm hỏi. Đây là lễ ngộ đối với người mạnh nhất. Đúng vậy, cây Hoàng Thiên Trụ sáng lên chính là thuộc về đệ nhất cường giả đương kim tổ đình, chính là vô giờ bất năng thủy tinh đại yêu hoàng. Thân ảnh hư ảo có chút không cách nào thấy rõ, nhưng các vị hoàng giả ở đây đối với đạo khí tức này đều là quen thuộc như thế. Không có người nào có thể giả mạo được thủy tinh đại yêu hoàng. Hoàng Thiên Trụ dưới thân chính là xác minh tốt nhất. Vì cái gì không thể để cho một tiểu cô nương báo cáo công tác thất bại đây? Hội nghị cũng nên có một âm thanh nữ nhân. Ta đồng ý nàng báo cáo công tác. Thiên Hồ, ngươi cũng đúng là nói chuyện giật gân rồi. Bổn tọa liền không tin, một tiểu cô nương có thể khiến cho dung chuyển bao nhiêu. Ngươi nếu có chứng cứ thực tế liền lấy ra đi. Nếu là không có thì cứ như vậy đi. Lý do của ta rất đơn giản, tổ đình nên có âm thanh nữ nhân. Thì cứ quyết như vậy đi. Nói xong câu đó, tinh mang lập lờ, hóa thành một đạo cầu vồng động trời lướt không mà đi. Lập tức, bên trong toàn bộ tổ đình hội nghị toàn trường yên lặng. Mỹ công tử ngơ ngác nhìn phương hướng thủy tinh đại yêu hoàng biến mất. Cái này, đây là vô sở bất năng thủy tinh đại yêu hoàng sao? Vô sở bất năng đấy hẳn là vị bạn trai đường tam của chính mình mới đúng. Vô sở bất năng, vô sở bất năng ư? Huynh thật sự là vô sở bất năng nha. Huynh vậy mà thật sự làm được. Tất cả điều này đương nhiên không phải là ngẫu nhiên, cũng quyết không phải là may mắn. Tuy rằng cho đến hiện tại Mỹ công tử cũng không rõ đường ba là như thế nào làm được, nhưng nàng lại hoàn toàn có thể khẳng định, giờ khắc này, ở chỗ này phát sinh tất cả, đều là có quan hệ cùng đường tam. 9 vị đại yêu hoàng, vậy mà thật sự có 6 vị ủng hộ chính mình báo cáo công tác. Hơn nữa trong này, còn bao gồm vị bài danh thứ nhất, cũng đã bao gồm vị bài danh thứ ba. Đây một chuyện vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là ở phía dưới sự khống chế của chúa tể vận mệnh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, vận mệnh chính mình đúng là đã vượt ra hắn khống chế. Cửa thứ hai, thông qua. Lúc này cũng căn bản không cần phải Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tuyên bố, kết quả đã là rõ ràng. 6 phiếu tán thành, 3 phiếu vé phản đối. Cửa thứ hai đã thông qua rồi. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Tại Thủy Tinh Thánh Sơn, đây là một tòa thánh sơn cuối cùng phải leo sau khi Đường Tam lần nữa đi vào tổ đình. Trước khi tới, Đường Tam liền xác định chính mình ít nhất phải leo 4 tòa thánh sơn. Mà sau khi tới đây, hắn cẩn thận suy tư, về sau quyết định vẫn là phải leo tòa thánh sơn thứ 5, cũng chính là một tòa trước mắt này. Cũng chỉ có chỗ thánh sơn này, ở trước khi leo hắn đã do dự hồi lâu. Bởi vì là hắn cũng không xác định, ở sau khi mình leo lên, mình là sẽ đạt được kết quả mong muốn hay không, hoặc là chính mình sẽ phải đối mặt với một cái kết quả đáng sợ. Điều này bức bách chính mình xuất hiện lựa chọn khác nhau. Nhưng Đường Tam rốt cục vẫn lựa chọn leo lên. Thủy Tinh Thánh Sơn trước sau như một. Đường Tam còn rõ ràng nhớ rõ, trước đó lần thứ nhất leo chính mình đã trải qua vô cùng khó khăn. Mỗi khi chính mình ở trong quá trình leo thi triển ra một loại năng lực huyết mạch, Thủy Tinh Thánh Sơn sẽ sản sinh ra phục chế, là có thể thi triển ra năng lực đồng dạng. Từ ban đầu đơn thể đến đằng sau sinh 3 cái phục chế, thậm chí cả cuối cùng là 9 cái phục chế. Trèo lên Thủy Tinh Thánh Sơn là không ít cường giả yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Ở chỗ này leo lên, việc cần phải làm duy nhất chính là chiến thắng chính mình. Đây không thể nghi ngờ là một loại tôi luyện vô cùng tốt. Nhưng thật sự có thể leo vượt qua khoảng cách nhất định nhưng là ít càng thêm ít. Chiến thắng một cái phục chế ra chính mình, đối với cường giả bình thường mà nói đều là có độ khó rất cả. Bởi vì nơi này phục chế ra hầu như có thể đem năng lực của bản thân vận dụng đến cực hạn. Thậm chí so với bản thể càng mạnh hơn nữa. Huống chi đằng sau còn phải đối mặt với 3 cái phục chế của chính mình. Thời điểm ở trước mặt xuất hiện 3 cái phục chế, hầu như là không thể nào chiến thắng. 99% người leo hầu như đều bị ngăn cản ở cửa ải này. Cho nên năm đó ở thời điểm Đường Tam leo đến đỉnh phong, phía sau hắn căn bản không có người đi theo, căn bản cũng nhìn không tới người đi theo. Lần này hắn lần nữa đến đây, cũng không có leo từng bước một đánh thắng mà lên. Hắn đương nhiên có thể làm được như vậy, hắn cũng có đầy đủ tự tin. Dù sao dựa theo hắn hiểu rõ đối với Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, vị này phục chế gia có năng lực tuy rằng cực kỳ đáng sợ, nhưng đồng thời có thể có được năng lực chỉ có 3 loại, tối đa cũng chính là 4 loại, mà trên người mình có 8 loại năng lực huyết mạch. Đây là hắn không có khả năng đồng thời phục chế ra được. Cho nên coi như là đối mặt với 9 phục chế của chính mình, Đường Tam cũng có đầy đủ tự tin. Nhưng vấn đề là, thân thể hắn bây giờ giống như là một cái khí cầu đã bị thổi bay đến mức tận cùng. Chỉ cần hơi tăng thêm, rất có thể sẽ phành một cái nổ tung lên, đưa tới kịch biến. Cho nên hắn lựa chọn lấy ra thủy tinh kính của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Đây là tín vật Thủy Tinh Thánh Sơn, bằng vào cái tín vật này là có thể mô phỏng một loại năng lực sử dụng một lần, cũng có nghĩa là đã được Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng công nhận. Đường Tam cầm thủy tinh kính trong tay chậm rãi hướng về phía trước trèo lên. Quả nhiên không có phục chế xuất hiện, cũng không có ảo cảnh. Liền để cho hắn như vậy đi bộ mà lên. Đã không có ngăn cản, lần này trèo lên lại mang cho Đường Tam cảm thụ hoàn toàn khác nhau. Mặt đất dưới chân óng ánh sáng long lanh, chiếu rọi lấy thân ảnh của hắn, cũng chiếu rọi lấy tất cả bên ngoài. Bản thân nơi đây dường như chính là một mảnh vũ trụ tinh không, có thể chiếu rọi vạn vật. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng là một vị thủy tinh long duy nhất từ trước tới nay. Cho nên chỗ Thủy Tinh Thánh Sơn này, Thủy Tinh Cung hiển nhiên là hắn tự mình kiến tạo. Vị hoàng giả mạnh nhất này sống chừng 3.000 năm, quả nhiên là không giống người thường. Dùng nội tình Đường Tam, ở chỗ này tựa hồ cũng hơi có thể ngộ. Thời điểm kiếp trước, hắn có một vị đồng bạn tên là Áo Tư Tạp. Áo Tư Tạp vốn là một vị hồn sư hệ thức ăn, năng lực làm ra là lạp xưởng. Hắn chế ra lạp xưởng có đủ loại tác dụng, có khôi phục, có giải độc, có thể phụ trợ thời gian ngắn phi hành. Nhưng thay vào đó cũng không thể để cho chính hắn có đủ sức chiến đấu. Vì truy cầu có thể có được sức chiến đấu, hắn không tiếc đi xa về hướng Bắc. Cuối cùng đã lấy được một loại năng lực cường đại, liền kêu là Thủy Tinh Hương Tràng, tác dụng là kính tượng. Có thể ở trình độ nhất định phục chế ra năng lực của đối thủ để chính mình sử dụng. Mỗi lần phục chế ra phải có máu tươi của người đó. Nhưng mà tối đa cũng chỉ có được 80% uy năng năng lực ban đầu. Cho nên, trong chiến đấu hắn có thể có năng lực thiên kỳ bách quái, nhưng Thủy Chung không phải chiến đấu giả mạnh nhất. Mà tại cái vị diện này, tại bên trên mảnh yêu tinh đại lục này, người mạnh nhất là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng có chính là cái năng lực này. Chẳng qua hắn có thể phục chế ra 100% năng lực của đối thủ. Cái này nếu so với Thủy Tinh Hương Tràng thì lợi hại hơn nhiều. Huống chi còn có thể phục chế 3 cái, thậm chí là càng nhiều hơn một chút. Đồng thời có đủ vài loại năng lực siêu cường, cuối cùng để cho hắn đã trở thành yêu hoàng mạnh nhất. Vậy phục chế của hắn đến tột cùng là từ đâu mà đến? Là do không gian chuyển đổi, hay là thời gian phục chế? Có lẽ hai cái này cùng có đủ cả. Đường Tam một bên hướng về phía trước, một bên đang suy tư. Tự hồ cũng đã quên mất mục đích vốn có hắn. Thời gian dần trôi qua, hắn đã vượt qua giữa sườn núi. Đang khi hắn tiếp tục leo lên hướng bên trên, một âm thanh đột nhiên vang lên. Vì sao mà đến? Âm thanh quen thuộc, khí tức quen thuộc của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng tự hồ ở trong khoảnh khắc liền tràn ngập phía trên khắp cả Thủy Tinh Thánh Sơn. Đường Tam không có dừng bước lại, như trước còn đang tiếp tục hướng bên trên trèo lên. Miện hạ, ta muốn cầu kiến ngài, cùng ngài thương lượng một việc. Âm thanh Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng rõ ràng có chút lạnh như băng. Ngươi đi đi, bổn tọa không rảnh gặp ngươi. Đường Tam cười nhạt một tiếng nói. Nếu ta một hai phải gặp ngài thì thế nào? Ngươi muốn chết ư? Trong âm thanh Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng rõ ràng mang ra thêm vài phần lửa giận. Đường Tam lắc đầu nói. Nguyên nhân chính là không muốn chết, cho nên mới muốn gặp ngài. Bởi vì cái này không chỉ là quan hệ đến an nguy của ta, cũng đồng dạng quan hệ đến an nguy của ngài. Ta không muốn chết. Ta tin tưởng ngài đã có được trường thọ như vậy, nhưng cũng đồng dạng không muốn chết. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đã trầm mặc một cái, trọn vẹn sau một lát, mới lạnh lùng nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nếu như giá cố ý muốn lên, liền làm tốt trả giá đi. Phải chuẩn bị trả giá một cái giá lớn không cách nào thừa nhận. Tốt. Đường Tam mặt mỉm cười đáp trả, sau đó hắn liền tiếp tục leo lên. Dường như căn bản cũng không có nghe được trước đó Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đã nói. Rốt cuộc. Khoảng cách đỉnh núi theo thời gian dần trôi qua đã tới gần. Ban đầu sương mù dày đặc dần dần tiêu tán, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Thủy Tinh Cung rực rỡ tươi đẹp nhiều vậy, lóng lánh sáng lạn tinh mang, lại một lần hiện ra ở trong tầm mắt Đường Tam. Dù là đã không phải là lần đầu tiên nhìn thấy chỗ Thủy Tinh Cung này, Đường Tam như cũ có loại cảm giác mê say. Tòa cung điện này thật là đẹp, coi như là trong thần giới của hắn ở kiếp trước, hắn cũng không có gặp qua kiến trúc sáng lạn như thế. Đương nhiên hắn tuy rằng thưởng thức nhưng cũng không thể nào ưa thích loại sáng lạn này. Hắn càng thích cảnh nông thôn như hái cúc đông dưới rào, khoan thai gặp nam sơn, cùng người yêu của mình ẩn cư ở trong rừng rậm tràn ngập khí tức sinh mệnh. Ngẫu nhiên leo đỉnh núi nhìn ra xa phương xa, đó mới là khung cảnh hắn muốn hướng tới. Rốt cuộc đã bước vào bậc thang cuối cùng, Đường Tam đã đi tới trước Thủy Tinh Cung rồi. Đại môn Thủy Tinh Cung từ từ rộng mở, âm thanh Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lạnh như băng lần nữa vang lên. Vào đi. Được. Đường Tam đáp ứng một tiếng, không có nửa phần nhát gan, đi nhanh về phía trước, đi vào bên trong Thủy Tinh Cung. Đi vào nơi đây, liền dường như tiến vào đến bên trong một cái thế giới kỳ quái. Tất cả chung quanh trang trí đều là thủy tinh, hơn nữa đều dường như mặt kính phản xạ tất cả. Thân nhập trong đó, Đường Tam lập tức liền nhìn thấy cùng cảm nhận được vô số chính mình tồn tại. Bốn phương tám hướng đều là chính mình, mà từng cũng là chân thật như thế. Thậm chí để cho chính hắn đều có chút cảm giác hoa mắt thần mê, có chút không biết cái nào mới thật sự là chính mình. Đường Tam chậm rãi khép kín hai con ngươi, trên mặt lộ ra mỉm cười không màng danh lợi, liền đứng ở đây không nhúc nhích. Âm thanh Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vang lên. Ngươi không dám mở to mắt sao? Đường Tam lắc đầu nói. Không phải không dám, mà là không muốn. Ngươi hẳn là so với chính ta đều rõ ràng hơn. Ta hiện tại vị trí trạng thái này tùy thời đều có thể bộc phát, hoặc là tan vỡ. Chẳng lẽ ngươi hy vọng nhìn thấy ta như vậy sao? Nếu như ta thử nghiệm đột phá lĩnh vực kính tượng nơi đây, tất nhiên sẽ phải bộc phát ra lực lượng bản thân. Tình huống không thể khống chế cũng biết tự nhiên vậy mà xuất hiện. Hoặc vẫn là nói, nếu ta tan vỡ ngươi không muốn bản thể chính mình trùng sinh sao? Cho nên ngươi phải ở chỗ này của chính mình làm mưa làm gió. Đáng tiếc, ngươi cũng làm không được. Trong thời gian ngắn tuy sẽ không bị phát hiện cái gì, nhưng thời gian càng dài, thật đúng là sẽ phát hiện ra. Ngươi phục chế ra chính ngươi thực lực còn chưa đủ đâu. Tất cả liền đều lòi đuôi rồi, trên thế gian này cũng không còn thủy tinh nữa rồi. Ngươi nói có đúng hay không? Phục chế Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng các hạ. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng như cũ là lạnh lùng nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi hôm nay lần nữa khiêu khích ta. Chính là mục đích chuyến này của ngươi sao? Đường Tam lắc đầu nói. Đương nhiên không phải, ta là tới làm giao dịch cùng ngươi. Hoặc là nói, là tìm kiếm trợ giúp. Dù sao chúng ta hiện tại vốn chính là quan hệ cùng vinh cùng nhục. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lãnh đạm nói. Không phải lượn quanh, muốn cái gì, nói đi. Đường Tam nói. Ta hiện tại đã đến thời khắc quan trọng nhất, lập tức liền phải đổ kiếp rồi. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là có thể cảm thụ được. Lực lượng của ta như thật ra là không hoàn toàn thuộc về cái thế giới này. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì ngươi lựa chọn ta. Nhưng mà ta phải nói cho ngươi là, ta sắp phải đối mặt thiên kiếp, sẽ là rất kinh khủng mà vị diện này xưa nay chưa từng có. Là cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp. Ta tin tưởng ngươi ngay cả nghe chỉ sợ đều không có nghe nói qua. Nhưng ta phải nói cho ngươi là, đây sự thật sẽ khủng bố không gì sánh kịp. Ngay cả chính ta cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Cho nên, nếu như ngươi đem ta làm cái kén, chuẩn bị phá kén trùng sinh mà nói, chỉ sợ cuối cùng cũng sẽ cùng ta cùng một chỗ bị hủy diệt. Chỉ có chân thành hợp tác, chúng ta toàn lực ứng phó mới có thể vượt qua cửa ải khó, để cho chúng ta cùng một chỗ đạt được tân sinh. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói ra, trong âm thanh còn mang theo vài phần cảm giác không kiên nhẫn. Đường Tam than nhẹ một tiếng nói, không phải phải để cho ta nói hết thì người mới hiểu được sao? Hay là ngươi cho rằng chỉ số thông minh của ta không đủ? Đã có thời gian lâu như vậy, cũng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ta còn không cách nào đoán được ngươi cuối cùng là trạng thái như thế nào sao? Ta vừa rồi đã chỉ ra, ngươi chỉ là bản phục chế của ngươi mà thôi. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đã trầm mặc, đúng là không có lên tiếng đáp lại Đường Tam nữa. Đường Tam nhưng là phối hợp nói. Thời điểm ban đầu ta kỳ thật đã có một ít hoài nghi. Bởi vì là ta thấy ngươi quá mức kỳ quái. Lúc ta leo lên bên trên Thủy Tinh Thánh Sơn, ngươi cho cảm giác đầu tiên nhưng thật ra là không có quá cường đại. Ta tin tưởng, ở phương diện cảm giác này, ta hẳn là có thể đủ vượt qua tất cả hoàng giả ở vị diện này. Xem như là mạnh nhất đương thời, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng có danh xưng là vô sở bất năng vậy mà không đủ cường đại. Đây là có chuyện gì? Cứ việc cái thời điểm kia thực lực bản thân ta cũng không tính mạnh mẽ. Nhưng ta tin tưởng cảm giác của mình chắc là sẽ không sai. Về sau, ngươi lại cho ta quả trứng thủy tinh để cho ta mang theo nó. Nhưng lại không nói cho ta phải như thế nào đối với nó. Chẳng qua là để cho ta mang theo nó mà thôi. Khi trứng tinh tinh nở ra, đúng là đã sáp nhập vào thân thể của ta, chiếm cứ của ta một vị trí lạc ấn. Thời điểm đó ta cũng cảm giác được không đúng. Hơn nữa, mỗi lần ta gặp phải nguy hiểm cực lớn, kỳ thật tinh tinh đều đang trợ giúp ta vượt qua cửa ải khó. Trứng nở ra cũng là ở bên trong địa ngục hoa viên. Hấp thu rất nhiều chi lực may mắn mà đến. Thậm chí là nó chỉ dẫn ta tìm được thiên đường hoa viên. Tất cả cái này ban đầu đều là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đã an bài tốt rồi. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng có lẽ thật sự đã chết rồi, ta nói đúng không? Hoặc là nói, nàng cũng không phải thật đã chết, mà là lựa chọn dùng một loại phương thức đặc thù chuẩn bị làm cho mình trùng sinh. Mà nàng lựa chọn đối tượng, chính là mượn ta để trùng sinh, ta là vật dẫn để nàng trùng sinh. Mà ngươi chỉ là một cái bản phục chế mà thôi. Để cho ta lại đoán xem. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đã vượt qua 3.000 tuổi, tự biết tính mạng của mình sắp đi đến phần cuối, lại không cam lòng. Vậy thì làm sao bây giờ đây? nàng đã nghĩ ra một cái biện pháp. Nàng có thể phục chế ra hầu như tất cả năng lực trên cái thế giới này. Vì cái gì không thể phục chế ra chính mình đây? Ta nghĩ, nàng nhất định là đã làm rất nhiều thử nghiệm, hẳn là cũng thất bại qua rất nhiều lần. Nhưng cuối cùng, vẫn là ở trình độ nhất định làm cho nàng thành công. Ngươi chính là một trong một lần ngoại lệ thành công của nàng. Nhưng mà bản phục chế này của ngươi lại không thể có đủ toàn bộ thực lực của nàng. Thậm chí cũng không cách nào thừa nhận thực lực cường đại ban đầu của nàng. Đi qua nhiều lần thử nghiệm, về sau tất cả các bản phục chế làm ra cuối cùng thành công chỉ có hai cái. Một cái là ngươi, một cái là Tinh Tinh. Thực lực bản thân Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thật sự là quá cường đại. Cho nên coi như là thân thể phục chế, cũng không có khả năng thừa nhận tất cả lực lượng ban đầu của nàng. Cho nên nàng nhất định phải phong ấn lực lượng của mình. Từng bước phóng thích, mỗi khi thể phục chế thừa nhận năng lực mạnh mẽ một chút, liền sẽ phóng thích ra một ít. Cuối cùng khi phục chế thể hoàn toàn lớn lên, về sau nàng là có thể chính thức sống lại. Ta nói vậy có đúng hay không? Cuối cùng nàng không có lựa chọn ngươi, mà là lựa chọn Tinh Tinh. Bởi vì nàng phát hiện, nếu để cho phục chế có thể toàn bộ thừa nhận lực lượng của mình, thân thể của mình không thể là một lần thành hình, mà là phải có từ từ phát triển. Cho nên liền phải bắt đầu từ trứng. Giống như là nàng bắt đầu ra đời ở 3.000 năm trước. Lúc này mới đã có Tinh Tinh đi theo ta, một mực đang lặng lẽ hấp thu năng lượng mà ta cung cấp. Nàng hấp thu kỳ thật cũng không nhiều. Cái này không phải là vì tăng cường bản thân, mà chỉ là vì thân thể trở nên trưởng thành, có thể thừa nhận lực lượng chính mình phong ấn mà thôi. Có đúng hay không? Đợi đến lúc ta đột phá thành thần, Tinh Tinh có thể thừa cơ hút khổ tất cả nội tình của ta, làm cho mình có một lần bay vọt trở nên trưởng thành. Cuối cùng một lần nữa đứng ở thần cấp, lại trải qua lôi kiếp của ta tẩy lễ, sẽ thành thần cấp. Nàng hẳn là phán đoán ra, nội tình của ta so với nàng trước đây còn phải tốt hơn. Sau khi mượn ta trọng sinh, rất có thể sẽ làm cho nàng có thực lực càng cường đại hơn so với trước kia. Cho nên mới phải lựa chọn ta, dù sao ta là có thể chiến thắng 9 cái phục chế của ngươi. Ta thậm chí cảm thấy được, ngươi ở Thủy Tinh Thánh Sơn bố trí khảo hạch như vậy, bản thân chính là từ đó lựa chọn ra một cái vật dẫn có được thiên phú siêu cường để có thể cho phục chế của ngươi bám vào. Ngươi vẫn luôn đang chờ vật dẫn như vậy xuất hiện, mà ta chính là người mà ngươi đang đợi. Thậm chí rất có thể ta còn tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng của ngươi, có đúng hay không? Tinh Tinh cùng ở bên cạnh ta, một mực nương theo lấy ta trở nên trưởng thành mà thành trưởng thành. Nàng một mực đang ngủ say, nhìn như thật sự ngủ say, nhưng thật ra là giả vờ giấc ngủ. Nếu như ta gặp được nguy hiểm, nàng liền tận khả năng giúp ta. Tựa như ta trước đó đạt được lĩnh vực cất hung lưỡng cực, chính là được sự trợ giúp của nàng xuống. Cũng là nàng giúp ta giấu giếm Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, để cho Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng không cách nào phát hiện. Bởi vì là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng sẽ không nguyện ý để cường giả đệ nhất đương thời chính thức trùng sinh. Có đúng hay không? Đường Tam nói một hơi rất nhiều, mà vị Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng được hắn gọi là phục chế lại thủy chung đều không có mở miệng. Đường Tam cũng duy trì trầm mặc, như cũ là mấp máy hai mắt. Bởi vì là tại bên dưới dạng trạng thái này, hắn có thể bảo trì lòng ta duy nhất, không đến mức bị lĩnh vực kính tượng ảnh hưởng. Ở lúc hắn vừa mới vào cũng đã cảm thấy, cho dù là thần thức ở cái nơi này đều có thể bị nhiễm. Một cái không tốt thì có khả năng bị kính tượng khống chế. Mặc dù hắn đối với thần trí của mình có lòng tin, nhưng là sẽ không ở thời điểm này mạo hiểm. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thở dài một tiếng nói ra, đôi khi biết rõ quá nhiều chính là lý do đáng chết, ngươi hiểu được chứ? Đường Tam cũng là bắt chước hắn thở dài một tiếng nói. Đúng vậy, ngươi nói không sai. Biết rõ quá nhiều đúng là không tốt. Cho nên dù là ta cũng sớm đã đoán được một bộ phận, nhưng ta cũng vẫn luôn không có làm gì đối với Tinh Tinh. Dù sao, dù trùng sinh thế nào cũng là trạng thái suy yếu. Nàng cũng là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng chuyển sinh chính thức. Hơn nữa với ta mà nói, nàng đang lợi dụng ta. Ta cảm giác là nàng xem ta như là một lá bài tẩy. Mà hiện tại, ngay cả át chủ bài đều không xốc lên được. Ta lần này tới, sở dĩ chính là muốn cùng các ngươi nói một lần công bằng. Hại người ích ta là không có biện pháp để cho chúng ta cùng một chỗ vượt qua cửa ải khó đạt được chỗ tốt lớn nhất. Chỉ có cùng nhau chiến thắng mới có thể lâu dài, mới có thể để cho chúng ta cùng một chỗ vượt qua lần nguy cơ này. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thản nhiên nói, ngươi xem ra đối với chính mình rất có tự tin. Đường Tam nói, ta đối với chính mình có thể vượt qua lần cửa ải khó này hay không là không có cái tin tưởng gì cả. Dù sao coi như là các ngươi nguyện ý giúp ta cũng không phải sẽ dễ dàng thành công. Nhưng ta đối với phán đoán của mình là có lòng tin. Nếu ta thất bại, chỉ sợ Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng chính thức rất có thể sẽ không còn cơ hội. Bởi vì nàng đã tỉ mỉ chế tạo phục chế để trùng sinh, chỉ sợ cũng không có khả năng lặp lại một lần nữa. Bởi vì cái gọi là tên đã trên dây không bắn không được. Cho nên chúng ta phối hợp lẫn nhau mới là tình huống tốt nhất. Cho nên, các ngươi đầu tiên phải làm, chính là bỏ đi ý nghĩ hủy diệt ta, mượn ta để hoàn thành ý tưởng trùng sinh. Đây là trụ cột để hợp tác. Vừa lúc đó, một cái âm thanh mềm mại đột nhiên từ trong đan điền Đường Tam vang lên. Không thể không nói, cha của ta, ngươi thật sự là quá thông minh. Thông minh vượt qua chúng ta tưởng tượng, không hổ là đến từ một thế giới khác. Đường Tam rút cuộc mở ra hai con ngươi, một đạo tinh mang cũng tiếp theo từ trong cơ thể hắn chia lìa mà ra. Liền ở hắn trước người, biến thành một cái bộ dáng nữ hài nhi nhìn qua đã là khoảng 10 tuổi. Tướng mạo của nàng cực đẹp, có một mái tóc dài màu lam sáng long lanh lóe ra sáng bóng như thủy tinh. Toàn thân da thịt đều dường như trong suốt. Trên mặt đẹp lại mang theo vài phần bất đắc dĩ không hợp cùng tuổi bản thân. Nhưng đồng dạng đang mang theo mỉm cười thản nhiên. Đường Tam nhìn nàng, cũng đồng dạng mỉm cười. Con gái thân yêu, tốc độ lớn của ngươi cũng rất nhanh nha. Nhìn thấy ngươi, không khỏi để cho ta nhớ tới con gái của ta ở kiếp trước. Nàng là một cô nương đặc biệt ấm áp. Tinh Tinh bật cười nói. Ý của ngươi chính là đang nói ta không đủ ấm áp sao? Mưu sát phụ thân của mình, đúng là không tính ấm áp. Cảm tạ ngươi đã giúp quả trứng của ta nở ra. Xác thực, ngươi vẫn luôn mang cho ta rất nhiều cảm thụ không đồng dạng như vậy. Để cho ta cảm nhận được rất nhiều thứ đồ vật kỳ quái. Nhưng những thứ này, tựa hồ đối với ta cũng rất có trợ giúp. Hào quang lập lòe, vị thủy tinh đại yêu hoàng Đường Tam đã từng gặp qua trống rỗng xuất hiện, liền xuống ở bên người Tinh Tinh. Hắn không có mở miệng, chẳng qua là nhìn Tinh Tinh, lông mày nhíu chặt. Tinh Tinh quay đầu nhìn nó một cái nói. Ngươi vẫn là lộ ra quá nhiều sơ hở, nhất là bên trên khí tức. Ngươi không nỡ bỏ phóng thích ra khí tức chính thức của ta. Do đó để cho hắn ở thời điểm ban đầu liền nhìn ra một điểm manh mối. Thủy Tinh đại yêu hoàng phục chế cau mày nói. Ngươi để lại cho ta lực lượng vốn là có hạn, vận dụng một lần sẽ ít đi một ít. Một khi tiêu hao quá nhiều, căn bản là không đủ để duy trì sự tồn tại của ta. Như vậy thì còn ai tọa trấn ở nơi đây nữa đây? Ai có thể nghĩ đến gia hỏa biểu hiện ra chỉ có mười mấy tuổi lại sẽ thông minh như thế? Tinh Tinh thở dài một tiếng nói. Tuổi thật của hắn rất có thể so với ta còn muốn lớn hơn. Ở đâu ra có thể dùng ánh mắt bình thường để đối đãi? Cho nên, cũng không trách ngươi, chính ta cũng là nhìn lầm rồi. Đường Tam chẳng qua là mang mỉm cười nhìn bọn họ, cũng không có nóng lòng mở miệng. Tốt, vậy để cho chúng ta nói chuyện công bằng đi. Tinh Tinh khẽ cười nói. Ngươi suy đoán vô cùng nhiều đều là đúng cả đấy, hoặc là nói đã tiếp cận chân tướng sự việc. Trạng huống của ta đúng là tương đối không tốt. Nếu không ta cũng sẽ không liều như vậy. Trên thực tế, tình huống hiện tại của toàn bộ yêu tinh đại lục đều thật không tốt. Ta đã thấy được một ít manh mối vô cùng đáng sợ. Bằng không mà nói, tử vong đối với ta đây đã sống 3.000 năm mà nói cũng không coi vào đâu. Ta cũng sớm đã chán ghét cái thế giới này rồi. Dùng cường độ thần thức của ta, coi như là thân thể tử vong, thần thức cũng có thể dung nhập vào vị diện này, trở thành một bộ phận của vị diện. Hoặc là thoát ly vị diện này, đi vũ trụ ngao du, với ta mà nói đều là lựa chọn thật tốt. Nhưng mà ta còn không thể chết được. Nói đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tinh Tinh nhìn như non nớt lại trở nên nghiêm túc. Đường Tam nhẹ gật đầu nói. Xin rửa tay lắng nghe. Tinh Tinh thở dài một tiếng nói. Ngươi không phải đã cảm thụ đến một chút sao? Vị diện này, hiện tại ở vào trạng thái này nhưng thật ra là tương đối không hài hòa. Phần không hài hòa này nhưng là có người tạo thành. Mặt ngoài thì nhìn có vẻ huy hoàng, nhưng bên trong mang đến mạo hiểm là cực lớn. Ta cũng là ở trước đây không lâu mới chính thức xác định đấy. Đường Tam hai mắt híp lại nói. Xác định là từ khi đi vào ở bên trong địa ngục hoa viên sao? Trong mắt Tinh Tinh, hoặc là nói là Thủy Tinh đại yêu hoàng chính thức hiện lên một vòng hào quang. Ngươi quả nhiên là lợi hại. Không sai, đúng là như thế. Đường Tam nhẹ gật đầu nói. Ta biết ngay ngươi cảm thụ đến chính là cái gì. Ta nghĩ, phương diện này xem như là trụ cột để chúng ta hợp tác, hẳn là cũng đủ rồi. Mục đích của chúng ta là giống nhau đấy. Tinh Tinh nhưng là lắc đầu. Vốn hợp tác cùng ngươi, ta là nguyện ý đấy. Nhưng mà, gần nhất trong khoảng thời gian này đến nay, khi ta một mực theo sau ngươi, nhìn trên người của ngươi phát sinh đủ loại, về sau lại có chút không dám hợp tác cùng ngươi nữa rồi. Tại vì ngươi thật sự quá lợi hại vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Ngươi nói với cùng bạn gái của ngươi, ngươi từng đã là thần vương. Có lẽ nàng cũng không phải hoàn toàn tin tưởng, nhưng ta tin tưởng. Trừ cái này ra, căn bản không cách nào giải thích đủ loại năng lực trên người của ngươi. Còn có siêu thần khí ngay cả ta đều cảm giác được đáng sợ. Ngươi nhất định là đã từng tồn tại ở thần giới, khả năng là thần vương cũng cơ hồ là 100% đấy. Ngươi như vậy, nếu như để cho ngươi thật sự khôi phục tu vi trước đây, chẳng phải là dẫn sói vào nhà ư? Chẳng phải là nếu so với cái gia hỏa kia càng tăng thêm đáng sợ sao? Hắn dù sao chẳng qua là hướng về cái phương hướng kia mà cố gắng, hao tổn tâm tư. Nhưng ngươi không giống nhau, ngươi chính thức khôi phục cảnh giới, có phải có thể để cho vị diện này của chúng ta triệt để hủy diệt hay không? Ta đều không thể xác định. Cho nên, ngươi để cho ta như thế nào dám hợp tác cùng ngươi? Đường Tam hai mắt híp lại nói. Sau khi đứng ở đỉnh phong cái thế giới này, ngươi có phải cũng có thể cảm thụ đến một ít ý chí vị diện này hay không? Tinh Tinh không nghĩ tới, Đường Tam ngay tại lúc này lại đột nhiên nói sang chuyện khác. Nhưng vẫn là theo bản năng nhẹ gật đầu, trầm giọng nói. Không sai, là có thể cảm thụ đến một chút. Đường Tam có chút nhăn trán nói. Đúng rồi. Càng là tiếp cận cực hạn vị diện này, lại càng là có thể cảm thụ tới chân lý. Cái đó và phán đoán của ta chênh lệch không nhiều. Cho nên, ngươi căn bản không cần phải lo lắng về những thứ ngươi mới vừa nói này. Bởi vì là nếu như ta ngay cả vấn đề này đều không giải quyết được mà nói, ngươi cho rằng vị diện này sẽ để cho ta một lần nữa khôi phục cảnh giới sao? Nói đơn giản, ta trước đó đã nói, bản thân cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp là kiếp nạn căn bản không có khả năng thông qua. Cái kiếp nạn này coi như là ta, cũng chỉ là nghe nói qua. Đây là thiên kiếp hầu như tập trung toàn bộ lực lượng vị diện để triệt để hủy diệt mới có thể xuất hiện. Cho nên, nếu như ta không thể đạt được vị diện công nhận, thì ngay cả một đường sinh cơ đều không có. Mà ta nếu như có thể đạt được vị diện công nhận, liền có nghĩa là vị diện này không hề muốn hủy diệt ta. Ngươi có thể hiểu được ý của ta không? Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng có chút kinh ngạc nói. Ngươi nói là, vị diện sẽ công nhận ngươi thành thần ư? Đường Tam nhẹ gật đầu nói. Nếu như ta thật sự có thể ở tại cái vị diện này thành thần, liền nhất định là kết quả của vị diện này công nhận ta. Trừ cái này ra, không có bất kỳ khả năng khác. Tu vi ta bây giờ ở trong cùng cấp bậc là rất mạnh mẽ. Nhưng mà so sánh cùng vị diện chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Nếu muốn nghiền chết ta cũng không khó khăn. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng nhíu mày nói. Thế nhưng là, ta nghĩ không ra có lý do gì để vị diện này cho phép ngươi đột phá thành thần. Đường Tam hỏi ngược lại. Nếu như ngươi muốn chúng sinh, vì cái gì còn phải một mực đi theo ta? Nếu như ta độ kiếp đã thất bại, ngươi chẳng phải là cùng ta cùng một chỗ tan thành mây khói sao? Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cười khổ nói. Cho nên ta kỳ thật so với ngươi càng lo lắng hơn, ai bảo ta đã lên phải thuyền giặc đây. Trước khi chưa có thành thần, khí tức của ta bởi vì là nguyên nhân của ngươi đã cùng một nhịp thở với ngươi. Dung nhập vào bên trong đan điền của ngươi là có thể hấp thu chi lực bản nguyên của ngươi để giúp ta trở nên trưởng thành. Hơn nữa mượn lĩnh vực cắt hung lưỡng cực của ngươi để triệt để che giấu số mệnh biến hóa khi ta trùng sinh. Để cho thiên hồ đại yêu hoàng cũng không cảm giác được. Thế nhưng là ta cũng không cách nào thoát khỏi ngươi. Chỉ có sau khi thành thần ta mới có thể độc lập đi ra được. Cho nên ta vốn là có ý định, ở thời điểm ngươi độ kiếp, cũng cưỡng ép độ kiếp. Tranh thủ thừa dịp ngươi đứng vững đại bộ phận lôi kiếp, chính mình thành thần mà thoát ly ra. Đây nhất định là thập phần nguy hiểm đấy. Nhất là ở thời điểm thấy trình độ lôi kiếp của bạn gái ngươi khi độ kiếp. Về sau, ta liền hiểu được khả năng chính mình thành công càng nhỏ hơn nhiều. Bởi vì là ngươi đối mặt lôi kiếp khẳng định nếu so với nàng thì càng cường đại hơn nhiều. Nhưng mà, ta đã không có biện pháp khác rồi. Đã lựa chọn cũng chỉ có thể mạo hiểm. Nhưng hiện tại ngươi nếu như tất cả mọi thứ đều nhìn thấu, ngươi có biện pháp có thể độ kiếp thành công không? Đường Tam nói. Ai cũng không thể nói ở một sự kiện gì đều có 100% nắm chắc. Nhưng nếu như ngươi nguyện ý phối hợp cùng ta, ít nhất có thể để cho tỷ lệ thành công của ta tăng lên 3 thành trở lên. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thở sâu nói. Nếu như vị diện có thể ở thời điểm ngươi độ kiếp công nhận ngươi, cho ngươi một đường sinh cơ, ta đương nhiên nguyện ý phối hợp cùng ngươi. Bởi vì ngươi chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Bằng không mà nói, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đường Tam nhẹ gật đầu nói. Đã như vậy, ta cũng không sợ nói cho ngươi ý nghĩa của ta đi vào vị diện này. Ta đã từng là một đời thần vương của thần giới. Vị diện trước kia của ta ở cũng rất tốt, nếu như không phải tình huống đặc thù, ta làm sao lại chuyển thế trùng sinh tới nơi đây làm gì? Là bởi vì là thê tử của ta xuất hiện vấn đề, đã chết đi và trùng sinh tại vị diện này. Cho nên ta mới tìm tới đây, mang theo trí nhớ của kiếp trước mà đến. Hiện tại ta đã tìm được nàng, cho nên mục đích cuối cùng nhất của ta chính là mang theo nàng rời đi, trở lại thế giới trước kia của chúng ta. Trở lại bên người gia đình cùng đồng bạn của chúng ta. Cho nên ta đối với việc hủy diệt hoặc là ngầm chiếm vị diện này là không hề có hứng thú. Thậm chí ta còn nguyện ý giúp vị diện này. Đây là trụ cột để chúng ta hợp tác. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng nhìn hắn một cái thật sâu nói. Chính là người bạn gái kia của ngươi sao? Đường Tam nhẹ gật đầu, cũng không kiêng kỵ mà nói. Đúng vậy, nàng chính là tất cả của ta. Cho nên ta phải muốn thành thần, mới có thể bảo vệ tốt nàng, tương lai mới có thể mang theo nàng rời đi. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thở sâu nói. Ngươi cần ta phối hợp ngươi như thế nào? Đường Tam nói. Chủ yếu có 2 chuyện cần phải ngươi tới phối hợp. Yên tâm, cũng không phải để cho ngươi đi ngăn cản lôi kiếp cho ta. Lôi kiếp thuộc về ta, hiển nhiên từ ta tự mình tới thừa nhận. Hơn nữa ta tin tưởng, khi thời điểm ngươi cùng với ta độ kiếp, ngươi có thể đạt được chỗ tốt khẳng định càng lớn hơn nhiều nếu so với ngươi năm đó độ kiếp thành thần. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng nhẹ gật đầu. Ngươi nói đi. Đối với Đường Tam mà nói nàng tin tưởng không nghi ngờ. Trong khoảng thời gian này nàng một mực theo sau Đường Tam. Cảm thụ được Đường Tam sáng tạo siêu cấp huyết mạch, cũng thấy tận mắt chứng nhận quá trình Đường Tam giúp đỡ Mỹ công tử độ kiếp. Càng là ở thời điểm Đường Tam uy hiếp hải tộc, lần đầu tiên cảm nhận được cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp khủng bố. Nếu không nàng cũng sẽ không ở thời điểm này lựa chọn đi ra. Bởi vì nàng thật sự biết Đường Tam nói đúng. Cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp cơ bản là không thể nào vượt qua. Nếu không phải Đường Tam hiện tại nói cho nàng biết có một đường sinh cơ, nàng kỳ thật cũng đã có chút tuyệt vọng. Đường Tam nói, ngươi cần phải giúp ta làm chuyện thứ nhất, chính là ở thời điểm Mỹ công tử báo cáo công tác đến cửa thứ hai. Ở thời khắc mấu chốt đi một chuyến tới hội nghị tổ đình, cho nàng một phiếu tán thành, giúp nàng vượt qua kiểm tra. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng quay đầu nhìn về phía Phục Chế, nhẹ gật đầu nói, đến lúc đó ngươi đi một chuyến, không nên keo kiệt khí tức, nhất định phải trấn nhiếp bọn họ. Nếu như ta có thể đi theo hắn cùng một chỗ độ kiếp thành công, ngươi cũng có thể độc lập tồn tại được. Đến lúc đó một lần nữa ngưng tụ thần thức, tất cả liền đều không là vấn đề rồi. Nhiều nhất là 20 năm, ta có thể khôi phục lại cấp độ đỉnh phong như trước. Tốt. Phục Chế thể nhẹ gật đầu. Đường Tam nói, về phần chuyện thứ hai thì càng là trọng yếu hơn. Quan hệ đến thành bại chúng ta độ kiếp, ngươi cần phải. Mỹ công tử đương nhiên không biết Đường Tam sau khi leo Thủy Tinh Thánh Sơn đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, khảo hạch thứ hai của nàng cũng đã là chính thức thông qua rồi. Đối mặt với tất cả ánh mắt hoàng giả đều tràn ngập bất khả tư nghị, trong nội tâm Mỹ công tử chính mình càng là vô cùng rung động. Nàng thậm chí đều có thể mơ hồ cảm giác được, tại sao lưng trận này báo cáo công tác của chính mình, có một cái bàn tay vô hình đang thao túng lấy, giống như đang đánh cờ. Cho dù là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cấp độ như vậy, vậy mà đã thua. Đường Tam, không, Tam ca, huynh thật là lợi hại. Muội đã đến một trận khảo hạch cuối cùng rồi, có thể thuận lợi thông qua không đây? Thần sắc trên mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đã không còn bình tĩnh nữa, mà là ở vào một loại trạng thái âm trầm. Cứ việc Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng chẳng qua là đến một cái rồi rời đi, nhưng mà chính là một cái nháy mắt này lại để cho địa vị của nàng rõ ràng nhận lấy rung chuyển. Thế cho nên Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng cùng Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng trước đó không tán thành, lúc này thần sắc đều xuất hiện một ít biến hóa. Dù sao trên danh nghĩa, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng mới là người mạnh nhất toàn bộ tổ đình, là nghị trưởng chính thức. Bình thường tuy rằng vẫn luôn là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chủ sự, nhưng ý kiến Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng nhưng là ai cũng không thể khinh thường. Dù sao vị này lúc trước thanh danh hoàn toàn là thực chí danh quy. Hầu như tất cả cường giả ở đây đều đã từng bị nàng xung đột đè xuống đất. Thật sự là đáng sợ. Đương nhiên, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng là hậu bối thì không nằm ở trong đó, bởi vì hắn còn không có tư cách này. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, báo cáo công tác cửa thứ hai thông qua, kế tiếp là báo cáo công tác cửa thứ ba. Ngươi phải tiếp nhận ý chí tổ đình tẩy lễ. Sau khi thông qua tẩy lễ, ngươi sẽ chính thức trở thành chi chủ Gia Lý Thành. Âm thanh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn như bình tĩnh, nhưng so với cùng ban đầu tự hồ đã có một chút bất đồng. Tổ đình khảo hạch hạng thứ ba cùng hai hạng trước đó là không giống nhau. Chuẩn xác mà nói, hai hạng khảo hạch trước chủ yếu là khảo nghiệm đối với thành chủ, mà hạng khảo hạch thứ ba kỳ thật càng chuẩn xác mà nói, hẳn là mang cho thành chủ chỗ tốt mới đúng. Ý chí tổ đình tẩy lễ là được các vị hoàng giả ở đây công nhận, về sau mới có thể bắt đầu. Ở trong quá trình này, tương đương với tẩy rửa đối với thân thể cùng với thần thức, là rót vào khí tức cùng uy thế tổ đình, để cho người nhận được có thể mở ra tiềm năng càng lớn, là rất nhiều hoàng thiên trụ cùng nhau mang đến chỗ tốt. Hoặc là, từ ý nào đó bên trên mà nói, sau khi trải qua trước hai cửa khảo nghiệm, kỳ thật báo cáo công tác cũng đã sắp hoàn thành. Cửa ải cuối cùng chính là cho có lệ mà thôi, để lấy được chỗ tốt lớn hơn, sau đó liền chính thức có thể kế thừa chức thành chủ. Nhưng mà khi nghe Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói xong, Mỹ công tử biểu lộ lại trở nên nghiêm túc lên. Bởi vì nàng nhớ rõ, Đường Tam trước đó đã nói với nàng, thời điểm cửa thứ ba, sắc mặt hắn mới là nghiêm túc nhất. Đối với các thành chủ khác mà nói, cái này có lẽ chỉ là thủ tục, chẳng qua là một lần tẩy lễ đơn giản. Nhưng đối với Mỹ công tử mà nói, lại cũng không phải đơn giản như vậy. Cửa ải này rất có thể là chí mạng nhất. Bởi vì một cửa ải này, người khống chế chính là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Chỉ có vị chúa tể vận mệnh này mới có thể điều động ý chí tổ đình, hoặc là nói là ý chí tổ tiên. Đây là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đều không thể nhúng tay. Mặc dù là ở bên trong rất nhiều hoàng giả chứng kiến, nhưng mà Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng xem như là chúa tể vận mệnh muốn làm gì, chỉ sợ thật sự không có ai có thể nhìn ra được. Cho nên, Đường Tam trước đó liền nói cho Mỹ công tử, cửa ải này vô luận như thế nào đều phải chịu đựng. Cũng là một cửa ải mạo hiểm lớn nhất. Mà ở thời điểm này, cũng là thời khắc hắn xuất thủ. Cho nên, khi nghe Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói ra cửa thứ ba sắp bắt đầu, Mỹ công tử vô thức cũng đã khẩn trương lên, chuẩn bị kỹ càng. Ánh mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đảo qua từ trên người các vị các hoàng giả, vung tay lên, lập tức toàn bộ bên trong hội nghị tổ đình, tất cả hoàng thiên trụ đều trở nên sáng ngời lên. Mỗi một cây hoàng thiên trụ đều lóe ra sắc thái khác nhau, lóe ra sáng bóng khác nhau, cũng tản ra khí tức khác nhau. Có hoàng giả chấn giữ hoàng thiên trụ hào quang càng tăng thêm sáng ngời một ít. Trên các hoàng thiên trụ không có hoàng giả, cũng đồng dạng là có khí tức. Đây là khí tức của các thời kỳ hoàng giả trước đó lưu lại, cũng là ý chí tổ đình. Cái gọi là ý chí tổ đình chính là tất cả hoàng giả cùng chung ý chí, cũng là tất cả hoàng giả lưu lại cống hiến đối với tổ đình. Lúc này, ở phía dưới Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng dẫn động. Năng lượng trong hội nghị tổ đình lập tức phong khởi vân dũng, bắt đầu trở nên càng lúc càng nồng nặc lên. Lực chú ý của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đều tập trung ở trên người Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Bọn họ cũng đồng dạng hiểu được, tại một cửa ải này hoàn toàn ở vào phía dưới Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khống chế. Hắn thật sự nếu có một ít thủ đoạn mà nói, là rất khó nhìn ra. Cho nên bọn họ đều phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Khi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có hành động, lúc bọn họ nên ra tay tuyệt sẽ không do dự. Nhưng mà cho dù là bọn họ, tại thời khắc này cũng ít nhiều đều có chút buông lỏng. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng xuất hiện, hơn nữa đã đồng ý Mỹ công tử, hầu như là đã giải quyết dứt khoát. Đã đồng ý nàng trở thành thành chủ gia Lý Thành. Dù sao ở bên trong tổ đình là không có ai có can đảm làm trái chống lại ý chí Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện ở trên khuôn mặt. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tựa hồ đã hoàn toàn khôi phục thong dong lúc trước. Bên trong hội nghị dâng lên năng lượng bắt đầu vây quanh toàn bộ hội nghị lặng yên không một tiếng động lượn vòng lên. Ở trong mắt Mỹ công tử, ta chung quanh thân thể chính mình bắt đầu xuất hiện quang mang màu sắc rực rỡ. Là tất cả các loại năng lượng hỗn hợp ý chí tổ đình mà tạo thành. Những năng lượng này lúc đi ngang qua thân thể của nàng, tự nhiên sẽ có một bộ phận dung nhập vào trong thân thể nàng. Trong quá trình xẹt qua từ thân thể của nàng, liền tự nhiên mà vậy làm cho nàng đi hấp thu một bộ phận. Trước đó chiến đấu, va chạm, Mỹ công tử tiêu hao vẫn là không nhỏ. Mà sau khi ý chí tổ đình tẩy lễ bắt đầu, nàng kinh ngạc cảm giác được chính mình trước đó tiêu hao đang rất nhanh hồi phục. Ngay cả thần trí của mình tựa hồ ở trong quá trình ý chí tổ đình tẩy lễ đều đang rất nhanh tăng lên cùng khôi phục, làm cho trạng thái toàn thân nàng trở nên khá hơn trước đó chưa từng có. Đây là đang tăng lên chính mình. Trong lòng Mỹ công tử không khỏi có chút nghi hoặc. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chẳng lẽ thật sự buông tha đối với chính mình sao? Thật sự để cho mình vượt qua kiểm tra, để trở thành thành chủ gia Lý Thành sao? Ý nghĩ này ở nàng trong óc chợt lóe lên. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, nàng liền tỉnh lại, không hề do dự, nhắm lại hai con ngươi. Ý thức lập tức đắm chìm ở bên trong thần thức chi hải, dùng thần trí của mình đi đụng chạm một đạo kiếm ý Tu La thần kiếm. Giống như là dùng ngón tay đi búng vào bên trên thân kiếm. Phát ra một tiếng kêu thanh thúy chỉ có chính nàng mới có thể nghe được. Ông lên một tiếng. Âm thanh xuất hiện trong nháy mắt, Mỹ công tử chấn động toàn thân. Toàn bộ thần thức đều lập tức nhận lấy chấn động. Làm cho quang mang màu sắc rực rỡ chung quanh thân thể nàng xuất hiện một chút ngưng trệ. Mà cũng liền tại đây một cái chớp mắt, Mỹ công tử đột nhiên phát hiện một vài vấn đề. Cho dù là ở trong kiếm ý Tu La thần kiếm chấn động tới thần thức chi hải, quang mang màu sắc rực rỡ mang đến năng lượng như trước đang cùng thần trí của mình tiến hành dung hợp lấy. Không sai, chính là một mực đang liên tiếp dung hợp. Huyết mạch chi lực của mình cũng là như thế, cũng đang bị dung hợp. Nói cách khác, dù là nàng không chủ động hấp thu, chút ít ý chí tổ đình xẹt qua cũng sẽ không ngừng dung nhập vào trong thân thể của mình, trở thành lực lượng của mình. Đồng tử Mỹ công tử co rút lại, nàng đại khái hiểu được Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng là muốn làm cái gì rồi. Trong địa ngục hoa viên, Đường Tam lặng lẽ khoanh chân ngồi ở phía trên một đóa lớn màu xanh thẳm. Mà lúc này mặt ngoài đóa lớn hoa lại tản ra vầng sáng hai màu đen trắng, duy trì lấy cân bằng cùng chập chờn. Ở phía trước đóa hoa lớn này chính là thế giới trắng noãn, chính là thiên đường trong địa ngục. Đường Tam ở chỗ này minh tưởng đã có một đoạn thời gian rất dài rồi. Hắn vẫn luôn ở lặng lẽ chờ đợi, cùng đợi thời điểm rất trọng yếu đến. Mà đúng lúc này, đột nhiên thần trí của hắn kịch liệt run rẩy một cái. Đường Tam cũng cơ hồ là theo bản năng liền mở ra hai con ngươi chính mình. Tiếng ông mãnh liệt vang vọng ở trong óc hắn. Ánh mắt Đường Tam cũng một cái liền trở nên chăm chú mà ngưng trọng lên. Hắn biết, thời gian biểu diễn của chính mình liền sắp bắt đầu. Từ một khắc này bắt đầu, hắn cũng không thể có nửa phần sai lầm. Một khi sai lầm, chính là ngày chết của mình cùng Mỹ công tử. Hắn cũng sớm đã phán đoán đến, Mỹ công tử xâm nhập vào bên trong tổ đình sẽ gián đoạn liên hệ cùng hắn. Cho nên, ở lúc ban đầu cũng đã ước định tốt cùng Mỹ công tử rồi. Khi Mỹ công tử đến cửa ải cuối cùng, hoặc là bất luận lúc nào gặp nguy hiểm chí mạng thì hãy dùng thần thức búng ra kiếm ý Tu La thần kiếm. Tu La thần kiếm là liên hệ ràng buộc mạnh nhất giữa bọn họ. Cái siêu thần khí này đối với hai người bọn họ là rất thân mật. Hiện tại tuy rằng đã cùng thần thức Mỹ công tử tan làm một thể, nhưng khi Mỹ công tử thật sự kích phát nó, Đường Tam vẫn có thể ở trước tiên cảm ứng được. Tuy rằng cảm ứng không rõ ràng làm ý chí của Mỹ công tử, nhưng chỉ cần có cái tín hiệu này, đối với Đường Tam mà nói cũng đã đủ rồi. Bắn người dựng lên, trong hư không vừa sải bước ra. Đường Tam cũng đã bước ra giới hạn ở giữa địa ngục cùng thiên đường, tiến vào đến bên trong thiên đường hoa viên. Đi tới nơi quen thuộc, đó chính là tâm hoa có từng cái hạt sen cực lớn. Lập tức Đường Tam liền cảm thụ đến số mệnh phô thiên cái địa hướng về chính mình trào lên mà đến. Lĩnh vực cắt hung lưỡng cực của hắn căn bản là không cần tự động thúc dục, sẽ lập tức để chính mình phóng thích ra, hấp thu khí tức may mắn dung nhập vào bên trong linh tê thiên nhãn chính mình. Ở sau lưng Đường Tam, một cái đồng tử dựng thẳng cực lớn từ từ hiển hiện mà ra, đồng thời còn có mang theo hư ảnh thiên hồ sáu đôi vầng sáng lập lòa. Đây chính là cảnh giới linh thiêu thiên nhãn hiện tại của Đường Tam. Đúng lúc là ở vào trạng thái cấp 9, nhưng còn không phải đỉnh phong. Mà giờ khắc này, bằng vào linh thiêu thiên nhãn hấp thu đối với chi lực may mắn, cảnh giới của nó cũng đã bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Khóe miệng Đường Tam toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Trong ánh mắt, mang theo vài phần nóng rực sáng rọi. Hắn chờ đợi ngày này cũng đã đợi thật lâu rồi. Chỉ cần có thể thông qua một cửa ải trước mắt này, liền thật sự là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Nếu muốn uy hiếp được sinh mệnh hắn và Mỹ công tử, liền tất nhiên là khó càng thêm khó. Trong cơ thể huyết mạch chi lực tự động vận chuyển. Trong đan điền, nguyên một đám lạc ấn huyết mạch phân biệt chợt hiện phát sáng lên. Sắp xếp tại vị trí thứ nhất, thình lình hay vẫn là Kim Mông Biến, cái siêu cấp huyết mạch này vững vàng tọa trấn rất vững vàng. Sau đó chính là Linh Tê Thiên Nhãn. Đừng nhìn Linh Tê Thiên Nhãn không phải cấp 9 đỉnh phong, nhưng ở vị trí thứ hai cũng là cực là vững chắc. Nhất là trước mắt đang hấp thu lấy chi lực may mắn, lúc này càng là tản ra sáng rọi rực rỡ. Về sau mới là Khổng Tước Biến, Sư Hổ Biến, Bằng Long Biến, Lam Ngân Hoàng, Thời Quang Biến, cùng với Thủy Tinh Biến tọa trấn ở vị trí cuối cùng. Từng cái lạc ấn đều phóng thích ra quang huy sáng lạn. Tương đối mà nói, chỉ có Thủy Quang Biến yếu hơn một chút ít, bởi vì là chỉ có nó là huyết mạch cấp 2. Ngoại trừ tám đại yêu thần biến này ra, Đường Tam lúc này tại bên trong còn có một cái chỗ trống. Vị trí trống này cũng tản ra quang mang nhàn nhạt, nhưng là bởi vì là nó tồn tại, biểu thị giống như không viên mãn. Nhưng là vừa lúc đó, trong cơ thể Đường Tam có một đoàn hào quang màu vàng đỏ bị dẫn động mà đến. Chính là hướng về một cái vị trí lạc ấn cuối cùng dung hợp vào. Đúng vậy, chính là hiện tại Đường Tam đã dung hợp loại yêu thần biến thứ 9. Tất cả 9 cái lạc ấn đều đã kín hết chỗ. Hắn chính là phải ở phía dưới trạng thái đỉnh phong nhất để chống đỡ thời khắc gian nan nhất đối với chính mình. Trước đó không dám dung hợp, chính là sợ đã vượt qua đỉnh phong do đó đưa tới thiên kiếp. Mà hiện tại, nhưng là đã bất chấp những thứ này. Có thiên đường hoa viên che giấu, chi lực may mắn gia trì, thiên kiếp trong thời gian ngắn sẽ không cảm ứng được hắn tồn tại, là lúc thích hợp nhất để mình cố gắng tăng mạnh hơn. Quang đoàn màu vàng đỏ cơ hồ là lập tức liền đã rơi vào trong lạc ấn. Tiếp theo trong nháy mắt, toàn bộ lạc ấn lập tức bắn ra màu vàng đỏ sáng rọi rực rỡ. Hào quang sáng chói dường như đem trọn cái đan điền đều chiếm lấy. Mà cũng là ở thời điểm này, tám cái lạc ấn khác đồng thời phóng xuất ra quang huy sáng lạn, cơ hồ là lập tức liền khiến quang diễm màu vàng đỏ một lần nữa áp trở về trong lạc ấn của nó. Không hề nghi ngờ, Đường Tam lúc này dung hợp lạc ấn thứ 9 cũng là một loại huyết mạch cấp 1, nhưng mà ở trong cơ thể hắn đã có rất nhiều huyết mạch cấp 1. Còn có cái siêu cấp huyết mạch Kim Mông Biến làm đại ca ở, có thể nào cho phép tên tiểu đệ đến sau xông về trước? Toàn diện áp chế để cho cái kẻ đến sau này rất nhanh liền yên lặng xuống. Hầu như chẳng qua là mấy lần thời gian hô hấp cũng đã hoàn thành phù hợp cùng đan điền. Không hề nghi ngờ, đây là một lần dung hợp nhanh nhất của Đường Tam trong toàn bộ 9 loại yêu thần biến. Ở lĩnh vực cất hung lưỡng cực cùng với thiên đường hoa viên gia trì bên dưới. Ở bên dưới thực lực bản thân vô cùng cường đại trấn áp, cái lạc ấn này căn bản là không thể phản kháng gì. 9 đại lạc ấn tề tụ, sau lưng Đường Tam dần dần sáng lên từng đoàn hào quang. 9 đoàn hào quang, theo thứ tự là 9 loại màu sắc, cũng phân biệt đại biểu cho 9 loại lạc ấn huyết mạch, thay thế lấy cường đại bề ngoài. Đường Tam có thể rõ ràng cảm thụ đến, thân thể chính mình bắt đầu có chút rung rung lên. Cho dù là ở bên trong thiên đường hoa viên, bản thân khí tức hắn cũng đã áp chế không nổi rồi. Không có nửa phần dừng lại cùng chờ đợi, Đường Tam mở ra hai con ngươi. Tại đây một cái chớp mắt, trong hai tròng mắt hắn đúng là phân biệt lóe ra hào quang màu đỏ thắm cùng vầng sáng màu xanh đậm. Đây là chí âm chí dương cũng sớm đã bị hắn hút vào trong cơ thể, cũng sớm đã chuẩn bị tốt trước đó rồi. Trực tiếp ở bên dưới hắn dẫn dắt, rót vào trong lạc ấn huyết mạch Lam Ngân Hoàng. Đúng vậy, đây mới là một bước cuối cùng trước khi độ kiếp. Hắn phải ở chỗ này, thừa dịp cơ hội độ kiếp, để Lam Ngân Hoàng chính mình triệt để dung hợp tăng lên tới trình độ siêu cấp huyết mạch. Khi màu xanh đậm cùng màu đỏ thắm rót vào bên trong Lam Ngân Hoàng, lập tức chung quanh Lam Ngân Hoàng ban đầu ổn định, vòng xoáy âm dương nhị khí cơ hồ là lập tức bùng nổ. Âm dương nhị khí kinh khủng lao nhanh mà ra. Ở trong nháy mắt, ngay cả Kim Mông Biến ở bên trong tất cả lạc ấn, hào quang dường như đều mở đi rất nhiều. Dưới người Đường Tam là thiên đường hoa cực lớn cũng là kịch liệt run rẩy một cái, tất cả hạt sen đều rung động rất nhỏ. Tiếp theo trong nháy mắt, trong hai tròng mắt Đường Tam đỏ cùng xanh lam cơ hồ là đồng thời biến mất. Đau nhức cực lớn làm hắn nhịn không được mở miệng phát ra một tiếng gào thét sục sôi. Khi tiếng gầm gừ xuất hiện trong nháy mắt, cả người hắn cũng đã hoàn toàn biến thành màu vàng. Kim quang sáng lạn phóng lên trời, hóa thành một đạo cột sáng màu vàng cực lớn bay thẳng trên cao mà đi. Tại đây một cái chớp mắt, Đường Tam cũng không có giữ lại chút nào đối với khí tức của mình. Thần thức bản thân hoàn toàn mở ra, khí tức huyết mạch bản thân bắn ra. 9 đại lạc ấn huyết mạch đồng thời tách ra khí huyết sáng chói. Lập tức, tất cả chung quanh cũng bắt đầu chấn động lên. toàn bộ địa ngục hoa viên cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy. Chi lực may mắn bên trong thiên đường hoa bắt đầu tăng lên gấp bao nhiêu lần, bị đường ta mạnh mẽ điên cuồng hút vào trong thân thể của mình. Lúc này tại tổ đình, năng lượng mờ mịt chấn động như trước đang bao trùm hội nghị tổ đình. Sinh hoạt ở bên trong tổ đình đều là cao tầng các đại cường tộc. Ở chỗ thánh địa này so với bên ngoài lại càng dễ tăng lên cảnh giới tu vi chính mình, cũng càng dễ dàng đạt được càng nhiều năng lượng ủng hộ. Nơi đây càng là nơi ngưng tụ toàn bộ số mệnh bên trên yêu tinh đại lục. Cơ hội ở chỗ này đạt được cơ duyên cũng phải lớn hơn nhiều so với bên ngoài. Đây cũng là vì cái gì tất cả yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đều muốn trở thành quý tộc, thậm chí nghĩ phải có đủ nhiều tài nguyên để cho mình tiến vào tổ đình. Ở chỗ này, vô luận là tăng lên thực lực hay kéo dài tuổi thọ đều phải vượt xa so với bên ngoài. Lúc này nhân số trèo lên Thiên Hồ Thánh Sơn như trước không ít. Trèo lên Thiên Hồ Thánh Sơn, ngoại trừ bản thân Thiên Hồ tộc nhân ra, kỳ thật cũng có không ít đến từ ngoại tộc. Ở chỗ này trèo lên, bọn họ là để có thể đạt được số mệnh gia trì. Một khi có thể trèo lên đến đỉnh núi, đi vào trước Thiên Hồ cung thậm chí còn có khả năng đạt được vận mệnh chi thạch. Ở bên trong tất cả hoàng giả, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng là được công nhận tồn tại rất là thần thánh. Trèo lên Thiên Hồ Thánh Sơn có thể đạt được chỗ tốt, xác suất cũng lớn hơn không ít nếu so với trèo lên thánh sơn khác. Cho nên, nơi đây vẫn luôn là thánh địa các tộc hướng tới. Một gã yêu quái có được huyết mạch hoàng kim đang trèo lên Thiên Hồ Thánh Sơn, đột nhiên dừng bước, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì là liền ở lúc vừa rồi, nó tựa hồ cảm thấy Thiên Hồ Thánh Sơn dưới chân run rẩy một cái. Vị yêu quái này có chút nghi hoặc tự hỏi, đây là ảo giác sao? Hay là đây khảo nghiệm đối với mình? Trong chớp mắt, Thiên Hồ Thánh Sơn lại là kịch liệt run rẩy một cái. Lần này so với một lần trước phải rõ ràng hơn nhiều. Toàn bộ Thiên Hồ Thánh Sơn đều rõ ràng lắc lư một cái. Bên trên toàn bộ Thiên Hồ Thánh Sơn đang ở trèo lên rất nhiều yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đều ở trước tiên cảm thấy. Trong lúc nhất thời, tất cả người trèo lên đều không hẹn mà cùng dừng bước, mặt lộ vẻ vẻ mờ mịt. Bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Từng đạo khí tức cường đại cơ hồ là tiếp theo trong nháy mắt liền từ trong Thiên Hồ cung trên đỉnh núi Thiên Hồ Thánh Sơn bộc phát ra. Số mệnh khổng lồ bao phủ mà xuống, đem trọn cái Thiên Hồ Thánh Sơn bao phủ ở bên trong. Trong chớp mắt, bên dưới Thiên Hồ Thánh Sơn dường như xuất hiện từng đạo vết rách rất nhỏ. Từng đạo kim quang liền từ bên trong những vết rách này chen chúc mà ra, không ngừng chui ra phía ngoài. Ở trong Thiên Hồ cung phóng thích số mệnh bao phủ xuống. Những thứ kim quang này vừa mới bắt đầu còn có thể bị bao phủ ở trong phạm vi nhất định không đến mức tiết ra ngoài. Nhưng rất nhanh, toàn bộ Thiên Hồ Thánh Sơn liền đều bị phủ đã thành màu vàng. Số mệnh bên trong Thiên Hồ cung tuy có thể áp chế những thứ kim quang này không tiết ra ngoài, nhưng mà bên trên bầu trời tổ đình cũng đã thay đổi. Đúng vậy, thời tiết thay đổi, liền ở trong khoảng khắc, bầu trời lập tức liền tối sầm xuống. Lực áp bách cực kỳ khủng bố từ trên trời giáng xuống, làm cả tổ đình dường như đều phải lâm vào tận thế. Tại hội nghị tổ đình, từng đám cây hoàng thiên trụ tản ra quang huy rực rỡ, vầng sáng màu sắc rực rỡ ở bên trong hội nghị tung hoành lượn vòng tại trên người Mỹ Công Tử. Lúc này Mỹ Công Tử đã bị bịt kín rồi một tầng hào quang màu sắc rực rỡ, thậm chí ngay cả thân thể màu bạc đều che lấp. Khí tức của nàng cũng nương theo lấy những thứ quang mang này phủ lên mà đang không ngừng tăng lên. Không chỉ là bản thân tu vi tăng lên, ngay cả thần thức cũng đang tăng lên. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lúc này lông mày cau lại, nghi hoặc nhìn chăm chú lên tình huống phía dưới. Ở bên trong cảm giác của hắn, Mỹ Công Tử đúng là đang không ngừng trở nên càng cường đại hơn. Toàn bộ quá trình không có bất cứ vấn đề gì. Ý chí tổ đình là lực lượng tinh khiết mà khổng lồ, không ngừng tẩy lễ cùng dung nhập vào trong thân thể Mỹ Công Tử. Phải biết rằng, điều động năng lượng ý chí tổ đình tẩy lễ, đối với Hoàng Thiên Trụ bên trong hội nghị đều là tiêu hao, thật là ít khi vận dụng. Điều là dùng để ban thưởng người có công lao thật lớn mới có thể ngẫu nhiên sử dụng một lần. Lúc trước Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đang tiếp thụ tẩy lễ, điều động lực lượng đều không có nhiều như vậy. Mà điều động lực lượng càng nhiều, giống như mang đến chỗ tốt cũng liền càng lớn. Chẳng lẽ nói Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đã nghĩ thông suốt sao? Đây là đền bù tổn thất cho nàng sao? Nếu là như vậy, dùng không được bao lâu, Mỹ Công Tử khả năng sẽ tiến giai đến tầng thứ Đại Yêu Vương. Nếu nàng thật có thể trở thành Đại Yêu Vương, coi nàng bày ra thiên phú, trở thành thành chủ gia Lý Thành liền thật sự thực chí danh quy. Bên trong khổng tức yêu tộc đều không có khả năng có ai có thể áp chế nàng. Chỉ có Mỹ Công Tử chính mình, lúc này đã càng ngày càng cảm giác được không đúng. Tu vi cảnh giới của nàng, thậm chí là thần thức đúng là đang không ngừng tăng lên. Nhưng mà, nàng lại phát hiện, những thứ lực lượng này dung nhập vào trong thân thể chính mình, tuy rằng đang không ngừng dung hợp cùng mình. Nhưng thuộc tính lực lượng bản thân cũng không có chuyển hóa trở thành huyết mạch chi lực của mình, mà chính là đơn thuần dung nhập vào. Dung nhập vào không chuyển hóa, mỗi một loại năng lượng còn dường như đều có được ý chí của mình. liền tương đương với ở trong thân thể cùng thần thức nàng rót vào rất nhiều năng lượng hỗn tạp. Dùng tu vi Mỹ công tử đương nhiên có thể dung hợp một ít những thứ năng lượng hỗn tạp này. Nhưng mà, tại trong quá trình dung hợp này là cần có thời gian. Nếu như rót vào chậm một chút, hoặc là cho nàng đầy đủ thời gian đi tiêu hóa hấp thu, cái này đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng mà, những năng lượng này dung nhập vào càng ngày càng nhanh. Ý chí tổ đình tẩy lễ không nên là như vậy. Những năng lượng này vốn hẳn là dung nhập vào trong thân thể chính mình liền trước liền tự động chuyển hóa. Nhưng hiện tại hiển nhiên là thiếu đi một cái quá trình chuyển hóa. Mà những thứ năng lượng hỗn tạp này không có bị hấp thu toàn bộ. Chỉ là đang không ngừng đánh thẳng vào lực lượng bản thân Mỹ công tử. Khí tức của nàng đúng là đang không ngừng tăng lên. Nhưng ở phía dưới năng lượng khổng lồ hỗn tạp như vậy cùng thần thức trùng kích, nàng đã ngăn cản bắt đầu càng ngày càng khó khăn. Tương đối mà nói, thần thức khá tốt một ít. Trung ương thần thức có Tu La thần kiếm tọa chấn, kiếm ý thần kiếm thẩm phán cực kỳ cường đại, chút ít thần thức hỗn tạp trùng kích tới đây nhau nhau bị nát bấy mà bị thôn tính. Nhưng huyết mạch chi lực hỗn tạp nếu muốn phải dung hợp là không có dễ dàng. Cái này đều là lực lượng của từng là hoàng giả, nào có dễ dàng tiêu hóa như vậy. Đúng lúc này, đột nhiên hội nghị tổ đình xuất hiện chấn động rất nhỏ. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đang chủ trì tẩy lễ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt toát ra một tia chấn kinh. Liền tại một khắc, tất cả các hoàng giả ở đây cũng đều cảm thấy không đúng. Theo bản năng đều ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nâng lên tay trái, hướng không trung một vòng. Lập tức bên trên không hội nghị trở nên sáng lên, hình chiếu xuất hiện ở trong tầm mắt các vị hoàng giả. Đen kịt, là một mảnh đen kịt. Ở bên trong đen kịt còn có một đạo điện mang màu tím sậm răng khắp nơi. Lực áp bách kinh khủng làm các vị hoàng giả lúc này đều có chút cảm giác bị đè nén khiến lòng buồn bực. Mà cái mảnh đen kịt này lại đã hoàn toàn bao phủ tại bên trên không trung toàn bộ tổ đình. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cơ hồ là thốt ra. Đây là cái gì? Sắc mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng rút cuộc không còn bình thản, mà là trở nên cực là ngưng trọng. Bởi vì hắn đồng thời còn cảm giác được Thiên Hồ Thánh Sơn đã xảy ra vấn đề rồi. Hắn cơ hồ là theo bản năng cúi đầu hướng Mỹ công tử phía dưới nhìn lại. Từ khi cô bé này đến đây báo cáo công tác, về sau các loại không thể khống chế theo nhau mối gót mà tới. Đây chính là khổng tức yêu tộc dò ngó thiên cơ mang đến sao? Cũng chỉ có thể dò ngó thiên cơ mới có thể giấu kín chính mình đối với chúa tể vận mệnh. Chúng ta đi xem một chút. Vừa nói, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đã hóa thành một đạo bạch quang phóng lên trời. Tiếp theo trong nháy mắt hư không tiêu thất. Tổ đình gặp được đe dọa khổng lồ như vậy là trước đó chưa từng có. Ở đây các vị hoàng giả không ai không khiếp sợ, cũng là nhao nhao lách mình mà ra, rời đi hội nghị, đi tới bên ngoài. Mà ở bên trong hội nghị, ý chí tổ đình tẩy lễ như trước vẫn tiếp tục đánh thẳng vào thân thể Mỹ công tử. Chẳng qua bởi vì là đã mất đi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trực tiếp khống chế trở nên hòa hoãn vài phần. Từng đạo cường quang tựa như lưu tinh bay lên, phân biệt xuất hiện ở bên trên không trung tổ đình. Khí tức mạnh mẽ vô cùng cũng tiếp theo thắp sáng hắc ám trên không trung. Mỗi một đoàn hào quang đều đại biểu cho một vị hoàng giả xuất hiện. Sáng rọi khác nhau chiếu rọi năm màu rực rỡ. Khí tức bọn họ liên hợp lại cũng đem chọn cái tổ đình thủ hộ ở bên trong. Liền ở vừa rồi, đám yêu quái tộc, tinh quái tộc bên trong tổ đình đều ở phía dưới khí tức áp bách khủng bố ngập trời, không tự giác bò lổm ngổm trên mặt đất không thể động đậy. Bọn nó cảm giác thân thể cùng tinh thần mình đều phải bị đè sập. Cái khí tức kinh khủng này mang theo khí thế hủy thiên diệt địa mà đến. Từng đạo lôi đình khủng bố giăng khắp nơi, tựa hồ chỉ phải rơi xuống đem chọn cái tổ đình đều phá hủy. Trên mặt đất, nơi duy nhất khác cùng với nơi khác chính là Thiên Hồ Thánh Sơn lóe ra kim quang sáng lạ. Không hề nghi ngờ, bầu trời biến hóa là có quan hệ cùng Thiên Hồ Thánh Sơn. Chẳng qua lúc này đối với yêu quái tộc cùng tinh quái tộc bình thường mà nói, bọn nó căn bản cũng không có chú ý tới chút năng lực này. Chỉ có thể là dưới uy áp kinh khủng lạnh run. Thiên Hồ, đây là có chuyện gì? Tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên tại trong một đoàn ánh sáng màu đỏ cực lớn. Cái đoàn hào quang này lúc này đã ở vị trí trung ương tổ đình, khởi động lên màn sáng cực lớn. Một đoàn hào quang màu trắng cũng tiếp theo xuất hiện, so với hào quang màu đỏ hơi yếu một ít, nhưng cũng không có nhỏ yếu quá nhiều. Âm thanh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng âm trầm vang lên theo. Ta cũng không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì. Không ở trong khống chế của ta. Trong ánh sáng màu đỏ, âm thanh trở nên càng phát ra vài phần phẫn nộ. Ngươi không biết xảy ra chuyện gì sao? Xem một chút Thiên Hồ Thánh Sơn của ngươi đi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hiển nhiên cảm nhận được Thiên Hồ Thánh Sơn biến hóa, vốn chính là địa bàn của hắn. Bên trong một đoàn hào quang màu xanh đậm, âm thanh mang theo vài phần kinh ngạc cùng bất khả tư nghị vang lên. Thiên kiếp, đây là thiên kiếp. Thiên kiếp ư, đây là cái thiên kiếp gì? Tại sao có thể có thiên kiếp khủng bố như thế xuất hiện? Bên trong quang đoàn màu đỏ đấy chính là người mạnh nhất Nhật Thần Đế Quốc, Thiên Sinh Thiên Dưỡng, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Lúc này vị thiên hoàng này cũng là tràn đầy không hiểu. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói. Vô luận như thế nào, đều phải trước tiên giải quyết cái thiên kiếp này. Để cho chúng ta liên thủ, đến xua tán kiếp vân đi. Đến đây đi. Tuy rằng yêu quái tộc cùng tinh quái tộc quan hệ trong lẫn nhau là vi diệu, nhưng ở bên trên trái phải rõ ràng, bọn họ đều là đứng ở bên trên mặt trận thống nhất. Trong lúc nhất thời, từng đạo hào quang mãnh liệt phóng lên trời, giống như là trụ trống trời phóng tới kiếp vân cực lớn trong không trung. Kiếp vân cực lớn trên không trung đột nhiên chấn động một cái, bầu trời lập tức liền trở nên sáng ngời. Kiếp vân màu đen dày đặc cơ hồ là tiếp theo trong nháy mắt liền bị xuyên thấu ra nguyên một đám lỗ hổng cực lớn. Hơn 10 vị hoàng giả liên thủ, uy năng vô cùng cường đại, coi như là kiếp vân khổng lồ này xưa nay chưa từng có, đúng là cũng lập tức bị đuổi tản ra. Nhưng mà sắc mặt mỗi một vị hoàng giả đều là cực kỳ âm trầm, bởi vì là khi bọn họ bằng vào lực lượng của mình đi trùng kích kiếp vân, đều rõ ràng cảm nhận được lực lượng bên trong kiếp vân là khủng bố như thế. Tuy rằng kiếp vân bị bọn họ tách ra rồi, nhưng mà bọn họ riêng phần mình khí tức bản nguyên cũng rõ ràng bị suy yếu một tầng. Đây cũng không phải là loại năng lượng có thể nhanh chóng khôi phục, mà là huyết mạch bản nguyên cùng thần thức không biết bao nhiêu năm tu luyện mà đến. Một tầng mai một, hầu như để cho tất cả hoàng giả tu vi đều bị tiêu hao. Cứ việc chẳng qua là bị suy yếu 1%. Nhưng đối với bọn họ loại tu vi khổng lồ này mà nói, 1% cũng đã là tương đối kinh khủng rồi. Ở bên trong từng đoàn hào quang, các vị hoàng giả riêng phần mình hiện ra diện mạo như trước. Tất cả ánh mắt bọn họ cơ hồ đều hướng về Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tập trung đi tới. Bọn họ tự nhiên đều nhìn ra được, thiên kiếp kinh khủng vừa rồi chính là bởi vì Thiên Hồ Thánh Sơn của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mà đến. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trầm giọng nói: "Thiên Hồ, ngươi cần cấp cho mọi người một lời giải thích, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lông mày cau lại, trầm giọng nói: "Nếu như ta nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, các ngươi có tin không?" Địa Âm Thiên Tinh Hoàng âm thanh lạnh lùng nói: "Không biết thì nhanh chóng điều tra đi." Nàng là nữ nhân hiếm có bên trong các vị hoàng giả, vừa mới nói tới chỗ này, đột nhiên cảm ứng được cái gì. Theo bản năng ngẩng đầu lên, hướng về không trung nhìn lại, đáy mắt ngưng trọng càng tăng thêm vài phần. Không chỉ là nàng, các hoàng giả khác cũng đều cảm thấy. Bởi vì là bầu trời lại tối sầm xuống. Thậm chí so với vừa rồi càng tăng thêm âm trầm, lực áp bách kinh khủng làm trên người các vị hoàng giả phóng xuất ra năng lượng, không tự chủ được trở nên càng tăng thêm sáng ngời. Cái này là bởi vì là bọn họ cần phải phóng thích càng nhiều lực lượng để chống lại. Bất Tử Đại Yêu Hoàng lúc này ở bên người Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng không khỏi hỏi: "Cái lôi kiếp này là ở đâu ra?" Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó ánh mắt lại ngưng tụ hướng Thiên Hồ Thánh Sơn chính mình. Hắn lúc này trong lòng ngoại trừ nghi hoặc ra, càng tràn đầy rung động. Phía dưới Thiên Hồ Thánh Sơn là oanh oanh oanh. Bên trên bầu trời lôi đình nổ vang, lôi đình màu tím kinh khủng giăng khắp nơi. Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo lôi đình cực lớn đã từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào phía trên màn sáng mà các vị hoàng giả ngăn cản. Lập tức, toàn bộ màn sáng đều kịch liệt chập chờn, các vị hoàng giả ở đây đều là thân thể chấn động, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Cái lực lượng hủy thiên diệt địa này, một khi rơi vào bên trong tổ đình, chỉ sợ toàn bộ tổ đình đều phải bị phá hủy. "Ta đi xem xét tình huống." Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng không dám thờ ơ, vứt bỏ những lời này, hóa thành một đạo bạch quang, thẳng đến Thiên Hồ Thánh Sơn chính mình mà đi. Thân trên không trung, sau lưng hư ảnh trắng nõn như ngọc đã hiển hiện mà ra, là bộ dáng một con thiên hồ chín đuôi, chín cái đuôi cực lớn trên không trung chập chờn, tản mát ra từng vòng vầng sáng màu trắng. Từng vòng vầng sáng bay thẳng đến phương hướng Thiên Hồ Thánh Sơn bao trùm xuống dưới, che đậy lấy khí tức Thiên Hồ Thánh Sơn cùng với phạm vi phụ cận. Trải qua thời gian ngắn quan sát này, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lúc này đã chấn định lại, cảm thụ của hắn là rõ ràng nhất. Không hề nghi ngờ, kiếp vân kinh khủng trên bầu trời chính là bị Thiên Hồ Thánh Sơn đưa tới. Chuẩn xác mà nói là dưới Thiên Hồ Thánh Sơn tuôn ra kim quang đưa tới. Hắn đúng là không biết cuối cùng là dạng lực lượng gì lại có thể đưa tới lôi kiếp khủng bố như thế. Nhưng có một chút hắn là rõ ràng, chính là phía dưới Thiên Hồ Thánh Sơn chấn áp chính là cái gì. Trong đó chấn áp chính là địa ngục hoa viên của vị diện này. Ý niệm đầu tiên của hắn chính là bên trong địa ngục hoa viên chấn áp lực lượng mặt trái đã quá nhiều. Lúc này rót vào sinh mệnh lực không đủ, cho nên sinh ra bạo động. Thế nhưng hắn rất nhanh liền hủy bỏ ý nghĩ này của chính mình. Bởi vì là bên trong địa ngục hoa viên có thiên đường hoa tọa chấn, là hắn lưu lại vận mệnh chi lực bản nguyên, hoặc nói là may mắn bản nguyên toàn bộ yêu tinh đại lục, ở đâu dễ dàng bị dung chuyển. Cho nên, cái lực lượng đưa tới lôi kiếp này hẳn là từ bên ngoài mà đến. Nhưng là đúng là trước đây chưa từng gặp. Khi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hàng lâm đến trên đỉnh núi Thiên Hồ Thánh Sơn, chín đuôi hồ ly đã che khuất bầu trời. Nắm trong tay tất cả khí tức phiến khu vực này, cũng cưỡng ép che đậy lấy kim quang phía dưới mang đến ảnh hưởng. Quả nhiên, kiếp vân trên bầu trời tựa hồ là có chút không cách nào tìm thấy mục tiêu, rõ ràng trở nên ôn hòa vài phần, cũng không có lôi đình lại rơi xuống. Điều này cũng gián tiếp đã chứng minh, cái lôi kiếp này đến, chính là bởi vì là phía dưới Thiên Hồ Thánh Sơn xảy ra vấn đề. Thân là hoàng gia, vô luận là yêu hoàng hay là tinh hoàng, phần lớn biết Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng là trấn áp số mệnh yêu tinh đại lục, tổ đình càng là số mệnh trung tâm. cho nên ở chỗ này bọn họ mới có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt. Đây cũng là vì cái gì Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ở bên trong tổ đình có địa vị cao như thế. Nhưng giờ khắc này, đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy, nhưng là bọn họ tuyệt đối không thể tưởng được. Thiên Hồ Thánh Sơn vậy mà xảy ra vấn đề rồi, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khống chế vận mệnh vậy mà trước đó đều không có đoán trước. Duy nhất cảm thấy có chút không đúng chính là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lúc này trong lòng tràn đầy cảm giác khác thường. Không thể nào, chẳng lẽ nói đó là tiểu tử kia làm ra sao? Chỉ có hắn mới biết được, Đường Tam cũng là theo sau Mỹ Công Tử cùng đi đến rồi tổ đình. Nhưng ở trong quá trình Mỹ Công Tử báo cáo công tác, hoặc là nói là sau khi tiến vào tổ đình bọn họ liền tách ra. Hắn không hoài nghi chút nào tên tiểu tử kia sẽ toàn lực ứng phó giúp đỡ cháu ngoại của mình độ kiếp. Thế nhưng là hắn hiện tại lại ở nơi nào đây? Hai ngày trước, hắn cũng đã mất tích. Chẳng biết đi đâu. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng không có quá để ý. Hắn kỳ thật ở sâu trong nội tâm cũng không nhận ra là ở thời điểm Mỹ Công Tử báo cáo công tác, một tên tiểu tử chưa đến thần cấp cũng không thể làm ra cái gì. Nhưng hắn cũng nhìn ra được Mỹ Công Tử ỷ lại đối với Đường Tam. Hôm nay Mỹ Công Tử ở bên trong báo cáo công tác biểu hiện hoàn toàn có thể dùng kinh diễm để hình dung. Rất nhiều năng lực, kể cả nội tình, thậm chí là đánh bại Bất Tử Hỏa Phượng cấp bậc Đại Yêu Vương. Thậm chí còn đã lấy được rất nhiều hoàng giả ủng hộ. Hắn xem như là người hiểu Mỹ Công Tử cùng hắn mà nói, trong lòng cũng là tràn đầy không hiểu. Cái này không phải là trình độ nàng có thể đạt tới. Như vậy có phải có quan hệ cùng với tên tiểu tử này hay không? Tiểu tử kia sớm đi vào tổ đình, chính là vì bố trí một ít gì đó sao? Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh H2N Audio nhé. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.